Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 14 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng Âu Dương Vũ Lạc run lên có chút đắng chát. Tối nay nàng cũng đã biết, bên cạnh Lăng Tiêu có rất nhiều mỹ nữ. Mục Y Nhân cũng tốt, Cố Mính Yên cũng được, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu thật sự so sánh thì chính bản thân của nàng thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng cho dù là nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, không theo đuổi Lăng Tiêu. Thế nhưng giờ phút này, nàng biết được sau này hai người sẽ không còn gặp lại nhau thì nàng vẫn như cũ cũng có chút buồn bã. Ta đã biết, Lăng tiên sinh, hy vọng sau này ngươi có thể bình an, gặp lại, cúi chào một cái. Âu Dương Vũ Lạc quay người rời khỏi biệt thự. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của nàng rời đi, Cố Mính Yên híp mắt, mỉm cười nói. Ai? Sức hấp dẫn của Lăng thiếu chủ thật quá mạnh mẽ. Mới không gặp một ngày mà Lăng thiếu chủ lại bắt được một trái tim của thiếu nữ rồi. Lăng Tiêu nghiêng người liếc mắt nhìn nàng. Người không nói nhảm thì chết sao? Bờ sông, mấy chiếc Mercedes-G nhanh chóng lái vào bờ đê. Tại phía trên bờ đê đã sớm tụ tập một đống người đèn pin chiếu rọi, giống như đang lo lắng, chờ đợi cái gì đó. Khi nhìn thấy Mercedes-G đang tiến đến, thì mọi người lập tức kích động nhảy cẫng hoan hô, xông đến chiếc xe. Xe dừng lại. Người đàn ông từ trên máy bay xuống cũng xuống xe, xuất hiện ở đây. Hắn nhìn thấy mọi người xông đến, thì ánh mắt của hắn có một chút phát hồng. Đám người đi đến trước mặt, lập tức quỳ xuống lại, tham kiến đại tướng quân. Nam tử liền vội vàng tiến lên, đỡ Tô lão gia tử ở trước nhất dậy. Đại ca, ta là nhị đệ của ngươi. Sao có thể nhận lễ lớn của ngươi như vậy được? Tô lão gia tử vui đến phát khóc, nói. Không không. Định Hải ngươi bây giờ đã là Long Tổ đại tướng quân cao quý. Ta dập đầu với ngươi cũng rất cao hứng. Người đàn ông này chính là Tô Gia Tô Định Hải. Long Tổ đại tướng quân, võ tôn cao thủ. Cũng chính là chỗ nương tựa lớn nhất của Tô Gia tại Giang Nam. Đại ca, thật xin lỗi. Là ta tới chậm, để tam đệ vẫn lạc. Cũng để cho các ngươi nhận đại nạn. Không sao, ngươi trở về liền tốt. Ngươi trở về thì Tô Gia chúng ta được cứu rồi. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho tên tiểu tử Lăng Tiêu kia biết rằng khi hắn động thủ với Tô Gia sẽ phải trả cái giá gì. Ta tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ cho hắn. Tốt. Đại ca chờ tin tức tốt của ngươi. Tô Định Hải lắc đầu. Đại ca, sự kiện này trước không nóng nảy. Trước đó, ta còn có một việc quan trọng hơn phải làm. Chuyện gì vậy? Ánh mắt của Tô Định Hải híp lại, bắn ra hai đạo sát cơ. Trước thu hồi sản nghiệp của Tô Gia lại, nhà của Tô Gia chúng ta há có thể để những con run dế bẩn thỉu tứ chi ô nhiễm kia ở được chứ. Đại ca đi theo ta. Tối nay ta liền trọng trấn Tô Gia. Tốt, tốt. Đại ca cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Tô lão gia tử kích động, rơi nước mắt. Đám người Tô Gia càng là kích động, không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Nguyên một đám hai tràn ngập nước mắt. Mấy ngày nay, bọn họ đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Những ngày này đối với người Tô Gia luôn luôn sống trong an nhàn sung, sướng mà nói thì quả thực chính là ác mộng. Nhưng mà hiện tại, tất cả đều không còn lo lắng gì nữa. Lúc Tô Định Hải trở lại thì đã mang theo ý nghĩa, Tô Gia lại lần nữa quật khởi. Cơ hồ cũng cùng thời khắc đó, hai chiếc Rolls-Royce đậu ngay trước cửa biệt thự của Lăng Tiêu. Từ trên xe có mấy vị ông lão mặc áo bào trắng bước xuống. Phía trên áo bào trắng có thêu lên kim ti tuyến, hiện ra ngũ trảo kim long, uy vũ bất phàm. Mấy người tới trước cửa biệt thự nhấn chuông. Mọi người ở bên trong không khỏi khẽ nhíu mày. Giờ này là giờ nào rồi, trời vẫn đang còn mưa. Lại có người nào đến nhà chúng ta nhỉ? Sắc mặt của Cố Mính Yên không khỏi có mấy phần lo lắng. Là cao thủ, 4 tên võ thánh 6 tầng cảnh, 2 tên võ thánh bát trọng cảnh. Lăng Tiêu nghe nói cũng một mặt thản nhiên. Sắc mặt của hắn cũng sẽ không vì bất kỳ chuyện gì ở bên ngoài mà bị quấy nhiễu, ngoại trừ ở bên ngoài là người quan trọng đối với hắn. Tú Nhi, mở cửa. Vâng, thiếu chủ. Tú Nhi nhanh chóng tiến đến mở cửa. Nàng nhìn thoáng qua thì con ngươi hơi co lại, trong mắt có chút chấn kinh. Mấy vị lão già áo bào trắng này tuy hòa ái, nhưng lại không mất uy nghiêm, cười. Người tốt, cho hỏi là nơi này là nơi ở của Lăng thiếu tướng sao? Tú Nhi nhẹ gật đầu. Vậy thì cũng không cần phải thông báo. mấy người chúng ta là thành viên của Long tổ trưởng lão đoàn, muốn bái phỏng Lăng thiếu tướng một chút. Tú Nhi lần nữa gật gật đầu. Vậy các ngươi vào đi. Cảm ơn. Mấy vị lão giả vẫn là tương đối có lễ phép. Bọn họ đều là những lão nhân chánh thức đến từ Long tổ, kiến thức rộng rãi, cũng không có loại ngạo khí của người trẻ tuổi. Sau khi tiến vào, sau khi đưa mắt liếc nhìn mấy người trong phòng khách thì trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại trên thân Lăng Tiêu, tiếp theo đó liền đến bên cạnh Lăng Tiêu. Lăng thiếu tướng, đã lâu không gặp, lần trước gặp gỡ chính là ở Quỷ Cốc để phong ngài làm thiếu tướng quân hàm A. Lăng Tiêu gật gật đầu, chỉ ghế salon bên cạnh, ngồi. Mấy vị lão giả vẫn chưa có cảm thấy tức giận vì sự vô lễ của Lăng Tiêu, bọn hắn liền ngồi ở trên ghế salon. Tú Nhi pha trà cho mấy vị trưởng lão. Mấy người tiếp nhận liếc qua Lăng Tiêu, bên trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia tán thưởng. Nếu so sánh Lăng Tiêu với những tên Long Tổ thiếu tướng còn lại thì khí chất của Lăng Tiêu quả thực toàn thắng bọn họ. Ngồi ở chỗ này thì mang một cỗ phong độ của đại tướng, hoàn toàn áp đảo phía trên những vị thiếu tướng kia. Mà hắn giờ phút này mới 18 tuổi A. Còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới loại trình độ này thì ở tương lai, Lăng Tiêu nhất định có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Hoa Hạ có thể có nhân tài ưu tú như vậy, làm lão nhân của Long Tổ thì bọn họ tự nhiên là cảm thấy hết sức vui mừng. Chắc hẳn Lăng thiếu chủ cũng đã biết mục đích mấy người chúng ta đến lần này. Lăng Tiêu một bên đọc báo, một bên thản nhiên hỏi, là chuyện về Không Động sao? Ha ha ha, không sai. Chuyện về Không Động có chút kỳ quặc. Khoảng cách của Giang Châu và Quỷ Cốc rất xa. Không biết ngài làm sao có thể làm được. Ngay đầu tiên lại đột nhiên xuất hiện 80.000 đệ tử Quỷ Cốc, đồng thời đánh bại Không Động. Cũng đừng nói với chúng ta là Quỷ Cốc các ngươi biết Thuấn Gian Di Động. Đây chính là chuyện mà võ đế cũng không có khả năng làm được. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sự kiện này ta trước đó cũng đã nói qua. Chỉ cần các ngươi có thể điều tra ra được dấu vết Quỷ Cốc ta trước, lúc Bách Gia tranh bá ra liền điều động số lượng lớn đệ tử thì cứ tùy tiện phạt. Không tra được cũng không cần hỏi nhiều, bởi vì các ngươi hỏi, ta cũng sẽ không nói. Mấy vị trưởng lão lại lần nữa cười ha ha. Lăng thiếu chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nếu đã như vậy thì chuyện này chúng ta cũng có câu trả lời cho cấp trên Long Tổ. Kế tiếp cũng là chuyện thứ hai. Nghe nói Lăng thiếu chủ trong trận chiến diệt Không Động ấy cũng không có mang theo một vị trưởng lão Quỷ Cốc nào. Nhưng mà Lăng thiếu chủ lại giết được một đám cao thủ Không Động, bao quát cả đại trưởng lão, Không Động trưởng giáo. Bọn họ đều là võ tôn cao thủ. Vậy thì có phải là Lăng thiếu chủ đã đạt đến thực lực võ tôn trở lên hay không? Không sai. Quả là thế. Trên mặt mọi người ý cười càng lộ ra rõ hơn. 18 tuổi võ tôn chi cảnh. Tư chất của Lăng Tiêu thật sự là phi phàm. Xem ra, tương lai của Hoa Hạ lại muốn ra một tên cao thủ võ đế A. Thật đáng mừng. Lăng thiếu tướng đã đạt đến võ tôn cái kia. Không biết Lăng thiếu tướng có muốn tăng quân hàm của mình lên hay không? Tăng quân hàm. Không sai. Dựa theo thông lệ của Long Tổ chúng ta, chỉ cần đạt tới võ thánh thập trọng đỉnh phong thì liền có thể lấy được quân hàm đại tướng quân. Ánh mắt Tú Nhi sáng lên, nói, vậy thì võ tôn ngũ trọng chẳng phải là liền có thể làm thống binh đại nguyên soái rồi hay sao? Mấy vị trưởng lão Long Tổ dở khóc dở cười. Vị tiểu thư này, người vẫn còn nghĩ quá đơn giản à? Nhìn biểu lộ mê hoặc của Tú Nhi, Cố Mính Yên nhịn không được giải thích nói, Hoa Hạ cũng tốt, các quốc gia toàn thế giới cũng được. Đối với tiêu chuẩn cơ bản của quân hàm yêu cầu thì đều là có khả năng cao hơn một chút. Tỷ như, võ thánh ngũ trọng có thể xin làm thiếu tướng của Long Tổ. Nhưng trên thực tế, nếu không đạt tới trên thất hoặc bát trọng thì cho dù là con ông cháu cha cũng sẽ không được. Cách làm này có thể che mắt các nước đối phương. Tư liệu tình báo của chúng ta cũng ít bị tiết lộ hơn. Nguyên lai là dạng này. Tú Nhi một bộ dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Mà mấy vị Long Tổ trưởng lão thì là mang theo một tia thưởng thức nhìn lấy Cố Mính Yên. Không tệ, vị tiểu thư này phân tích là 10 phần có đạo lý. Xin hỏi ngài là Quỷ Cốc ám ảnh đường đường chủ, Cố Mính Yên. A, nguyên lai là một trong trí tuyệt của Quỷ Cốc tam tuyệt, khó trách có thể phân tích thấu triệt như thế. Nói chúng tim đen người khác A. Mấy vị trưởng lão quá khen. Cái kia, Lăng thiếu tướng, ý của ngài? Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, nói, sau khi trở thành thượng tướng thì có chỗ tốt gì? Thượng tướng tự nhiên là sẽ tốt hơn so với thiếu tướng, ngoại trừ nắm giữ quyền lợi cao hơn ở bên ngoài. Đồng thời ngài còn có thể sắc phong 5 danh ngạch để trở thành Long Tổ thiếu tướng. Đương nhiên, 5 người này nhất định phải có đầy đủ thực lực tương ứng mới được. Thì ra là thế, cái kia. Cho ta một chút thời gian suy nghĩ đi. Ngày mai ta sẽ có câu trả lời cho các ngươi. Tốt. Vậy mấy lão đầu tử chúng ta liền đợi tin vui của Lăng thiếu tướng, cáo từ. Đợi sau khi mấy vị tổ trưởng Long Tổ rời đi, Cố Mĩnh Yên liền thu hồi vẻ mặt vui cười, lông mày hơi nhíu lại. Dựa theo đạo lý mà nói, ngươi diệt không động là chỗ sơ suất rất lớn đi. Long Tổ không thể nào buông ta cho ngươi dễ dàng mới đúng. Làm sao còn thăng quân hàm cho ngươi được chứ? Trong này không khỏi có chút mờ ám đi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, hừ nhẹ một tiếng. Bọn họ là vờ tha để bắt thật. Nếu như ta không dám đáp ứng, khẳng định bọn họ sẽ hành động mờ ám gì đó. Đáp ứng, tuy là quyền lợi rất lớn, nhưng quản chế tất nhiên cũng càng thêm nghiêm ngặt hơn. Đương nhiên, đối với Long Tổ mà nói, một cái không động đã bị tiêu diệt thì làm sao so được với một võ tôn cao thủ chứ? Những lão gia hỏa này xung không phải người ngu đâu. Bọn họ người nào không khôn khéo cơ chứ? Cùng vì không động mà ra mặt, chẳng bằng lôi kéo ta còn hơn. Vậy ngươi muốn làm sao? Rau trộn. Mưa đêm dần dần ngừng lại. Giang Nam đắm chìm trong sương mù mông lung. Không khí ẩm ướt mà mang theo một tia tươi mát. Dưới ánh trăng, mấy chiếc Mercedes đang nhanh chóng chạy đến trang viên Tô Gia ở Giang Nam. Cái trang viên này là một trong những trang viên nổi tiếng nhất nơi đây. Trước đó Tô Gia bị diệt. Tô Gia trang viên cũng bị lấy đi. Nhưng bây giờ, Tô Định Hải trở về. Hết thảy đều muốn vật quy nguyên chủ. Mọi người xuống xe. Bảo an trang viên ở cửa chính lập tức dùng đèn pin dọi bọn hắn. Hơn nửa đêm rồi các ngươi tới nơi này làm gì? Sau khi thấy rõ mặt của người ngồi trong xe, hắn không khỏi cười một tiếng. Nhà à, đây không phải người của Tô Gia sao? Làm gì? Hơn nửa đêm lại chạy tới đây, nhớ lại hồi ức hay sao? Không phải ta không nói. Các ngươi cũng đừng nên nhớ lại làm gì. Cái vinh hoa phú quý này giờ đã như mây khói. Cùng các ngươi đã không có quan hệ gì rồi. Xéo đi nhanh lên đi. Con kiến hôi thì từ trước đến nay ưa thích đánh chó mù đường. Nhưng lần này, hắn hiển nhiên đã đánh nhầm. Đây không phải một con chó mù đường mà chính là một mãnh hổ. Tô Định Hải hai, mắt lạnh lùng quét qua hắn. Thủ hạ bên người ngay lập tức quét ngang một đao. Ngân quang lóe qua, đầu của đối phương lúc này đã rơi xuống đất. Võ tu giả, giết người như ngoé. Trong mắt bọn họ thì người thường không bằng con kiến hôi. Nhục người Tô Gia ta, giết không tha. Phản người Tô Gia ta, giết không tha. Giết. Ra lệnh một tiếng. Mấy đạo thân ảnh bên người Tô Định Hải đều tức tốc xông vào trong trang viên. Không bao lâu liền truyền tới một luồng âm thanh giết hại khủng khiếp. Tô, Định Hải đưa hai tay đặt sau lưng, hướng về bên trong trang viên mà chậm rãi đi đến. Đại ca, chúng ta, về nhà. Ai? Tô Gia lão gia tử đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi theo vào. Trong ánh mắt mọi người Tô Gia thần thái sáng láng, tràn đầy kích động. Tô Gia, cuối cùng rồi sẽ quật khởi, Lăng Tiêu, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Tại Giang Nam, cùng Tô Gia đối nghịch thì đã chú định một con đường chết. Đợi sau khi người Tô Gia tiến vào trang viên, người bên trong đã bị họ giết chết 7-8 phần. Phàm là vào ở trang viên này thì mỗi người đều là địch nhân của Tô Gia. Sau khi giết những người này xong, tất cả người Tô Gia đều đi tới phòng khách. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Định Hải ngồi tại cao đường phía trên, hưởng thụ sự quỳ bái của con cháu. Cung nghênh Tô Đại Tướng Quân cùng Lão Gia Tử, trở lại Tô Gia. Tô Lão Gia Tử hài lòng gật đầu, cười giơ lên một tay. Đều đứng lên đi, lần này các ngươi phải cảm tạ nhị gia thật tốt. Nếu không phải hắn thì Tô Gia chúng ta muốn xoay người là khó càng thêm khó đi. Vâng, đa tạ nhị gia. Tô Định Hải phất phất tay. Tất cả mọi người là người một nhà. Nói những thứ này cũng quá mức khách sáo. Đại ca, ta lần này trở về là muốn báo thù cho Tô Gia cùng tam đệ. Thứ hai, ta muốn từ Tô Gia lựa chọn một số vãn bối thiên tư không tệ để mang theo trên người dạy bảo tu luyện. Chỉ có Tô Gia chúng ta hương hỏa cường thịnh, thực lực cao cường, mới sẽ không lại bị người khác bắt nạt. Dạng này thì cho dù là ta ở xa cũng khỏi phải lo lắng. Tô lão gia tử ánh mắt sáng lên. Cái này tốt, ta đồng ý. Ngươi muốn mang đi người nào, cứ việc nói. Việc này không vội, ta trước khi rời đi sẽ chọn lựa. Trước tiên nói một chút gia sự đi. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Lăng Tiêu gia thì còn ai dám vũ nhục Tô gia chúng ta hay không? Tô lão gia tử vuốt vuốt chòm râu, nói. Cái kia thật không có. Não của những người Giang Nam này cũng không ngốc. Bọn họ biết là tuy Tô gia ta không có Yên Nam thế, nhưng còn có ngươi. Cho nên khi cục thế không rõ ràng, bọn họ cũng sẽ không dám trêu chọc ta. Vậy là tốt rồi. Nếu như thế thì ta cũng chỉ việc nhắm vào Lăng Tiêu. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm Lăng Tiêu, để ngươi giết hắn, vì tam đệ báo thù. Tô Định Hải khoát khoát tay. Lăng Tiêu hắn bất quá chỉ là một thiếu tướng nho nhỏ, là gà đất chó sành thôi. Ta đi gặp hắn, há không phải làm mất thân phận sao? Ta phái một người tiến đến bắt chuyện với hắn. Bảo hắn tới yết kiến thì hắn có khả năng cũng không dám gặp ta. Đến khi đó, ta lại đối phó hắn. Nhị đệ nói cực phải, ngươi là đại tướng quân, Long Tổ đại tướng. Hắn bất quá là Long Tổ thiếu tướng. Có tư cách gì cùng ngươi đánh đồng chứ? Chúng ta cái này phái người đi tìm hắn. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu còn chưa từ bên trong minh tưởng tỉnh táo lại thì ở cửa chính biệt thự vang lên liên tục âm thanh của chuông cửa. Đến rồi, đến rồi. Tú Nhi nhanh chóng chạy tới cửa. Mở cửa liền nhìn thấy có hai người đang đứng ở trước cửa. Một người trong đó sắc mặt lãnh ngạo, một thân áo da màu đen. Một người khác thì một mặt phách lối cuồng ngạo, sắc mặt đồng dạng băng lãnh. Nói Lăng Tiêu nhà các ngươi lăn ra đây. Ánh mắt của Tú Nhi híp lại, sắc mặt có chút không coi. Các ngươi là ai? Tại sao dám vô lễ với thiếu chủ nhà ta như vậy? Chúng ta là ai ngươi không có tư cách quản được? Nói xong, đối phương trực tiếp đẩy nàng, tự mình bước vào trong biệt thự. Này, các ngươi không thể đi vào, đứng lại cho ta. Tú Nhi nhanh chóng tiến lên, đang muốn ngăn cản hai người thì hai người này lại không lưu tình chút nào. Trực tiếp đấm một quyền đánh bay Tú Nhi ra ngoài. Oanh! Tú Nhi đụng vào tivi vang lên một loại âm thanh đổ vỡ. Họ, Lăng, cút ra đây cho chúng ta. Vừa dứt lời thì có một bóng người thuấn di mà tới. Trực tiếp một tát một phát trúng ngay mặt tên vừa phách lối văng ra ngoài. Phanh! Lúc hắn vừa rơi xuống mặt đất thì toàn bộ răng ở một bên đã rụng sạch. Dám ở địa bàn của Lăng Tiêu ta phách lối như vậy. Người chán sống rồi sao? Người tới chính là Lăng Tiêu. Rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn di chuyển đến người còn lại. Các ngươi là ai? Đến đây làm cái gì? Ánh mắt của người nọ híp lại. Trong ánh mắt của hắn không hoảng sợ, cũng không tức giận. Sắc mặt vẫn lãnh ngạo như cũ nói. Ta chính là Doanh Tô Việt, là cận vệ dưới trướng của đại tướng quân Tô Định Hải. Lăng Tiêu vừa nghe được một chữ Tô này thì sắc mặt lãnh khốc của Hứa An không khỏi nhiều một vệt phiền chán. Chợt, sắc mặt hắn băng lãnh nhìn đối phương. Chó của Tô gia đến chỗ của ta làm cái gì? Người kia hừ lạnh một tiếng. Ngươi mắng ai là chó hả? Ta có thể nói cho ngươi biết. Miệng của ngươi nên ăn nói sạch sẽ một chút. Nếu không thì ngươi có tin ta sẽ để ngươi vĩnh viễn cũng không mở miệng được hay không? Lăng Tiêu không nói nhiều lời. Trực tiếp đánh bay đối phương văng ra ngoài cửa. Ngươi dám đánh ta sao? Có phải ngươi chán sống rồi hay không? Ngay cả ta mà ngươi cũng dám đánh. Ta chính là cận vệ của đại tướng quân Tô Định Hải. Ta ồn ào. Không đợi hắn tiếp tục nói nhảm, Lăng Tiêu lập tức đạp một phát. Ầm. Chân khí từ lòng bàn chân phát ra trực tiếp dẫm nát vùng ngực của đối phương. Đối phương lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trợn to tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngươi, được lắm. Lời còn chưa dứt thì hắn đã triệt để tắt thở. Tên ngu ngốc vừa mới bị Lăng Tiêu tát dụng nửa hàm răng hung hăng đánh run một cái. Hắn bị thủ đoạn của Lăng Tiêu dọa sợ đến nổi tề dầm trong quần. Ngươi vậy mà giết hắn sao? Hắn chính là người của Long Tổ. Ánh mắt của Lăng Tiêu lạnh lẽo. Ngươi dài dòng thêm một câu nữa thì ta cũng không ngại tiễn ngươi lên đường. Nói đi, sáng sớm các ngươi đến chỗ ta làm cái gì? Tên kia hung hăng run rẩy một cái, sắc mặt hoảng sợ nói. Ta... Tô đại tướng quân nói chúng ta tới tìm ngươi, để ngươi đến yết kiến hắn. Yết kiến hắn sao? Gan chó của hắn cũng lớn nhỉ. Hai tay của Lăng Tiêu đặt sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. mang theo đầu của tên ngu ngốc kia cút về nói cho Tô Định Hải biết. Nếu hắn muốn đi tìm cái chết, vậy thì chính mình tự mình tới tìm ta. Bản thiếu chủ cũng không ngại tự mình tiễn hắn lên đường. Nhưng muốn cho ta đi tìm hắn thì hắn không có tư cách kia. Cút. Vâng, vâng. Người của Tô gia vội vàng điên cuồng gật đầu. Hắn sợ nếu chậm thêm một chút nữa liền bị Lăng Tiêu giết. Lúc ánh mặt trời mới vừa chiếu sáng về phía đông, chiếu rọi ở trên mặt đất thì Tô gia cũng nổi giận. Tô Định Hải nhìn thấy đầu của cận vệ chính mình lập tức vỗ bàn đứng dậy. Ở trong không khí tràn đầy một cỗ lăng liệt sát ý. Bởi vì linh lực quá mức mạnh mẽ cho nên dẫn đến những đám mây ở trên bầu trời đều tăng tốc lưu động. Gan chó của tên Lăng Tiêu này lớn lắm. Hắn bất quá chỉ là một tên thiếu tướng nho nhỏ mà thôi. Dưới trướng của ta liền có 5 vị thiếu tướng. Hắn tính là loại chó nào đây? Người truyền lời của Tô gia đang quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Đại tướng quân, loại người như tên Lăng Tiêu này quá mức cuồng ngạo. Chúng ta đi qua bất quá mới vừa mở miệng thì hắn liền khó chịu giết chết cận vệ của ngài. Nếu không phải hắn còn cần ta để truyền lời thì chỉ sợ giờ phút này ta liền ngài đều không thấy được. Hắn muốn ngươi truyền lời gì? Hắn nói, ngài nếu muốn chịu chết thì chính mình tự mình đi qua tìm hắn. Hắn không ngại tự mình tiễn ngài lên đường. Nhưng ngài muốn hắn tìm đến ngài. Ngài còn không có tư cách kia. Láo xược. Tô Định Hải một quyền đập vỡ bàn tử đàn mộc. Hai mắt phun lửa. Tô Định Hải ta là thân phận gì? Lăng Tiêu hắn là thân phận gì? Vậy mà dám to gan không nhìn mặt mũi ta. Nếu ta không dạy dỗ hắn một chút thì Tô Định Hải ta làm sao xứng với thân phận đại tướng quân đây? Người đâu? Lập tức bắt tất cả người nhà, thuộc hạ, bạn bè của Lăng Tiêu tại Giang Nam lại cho ta. Kẻ nào dám chống cự đều giết bất luận tội. Ta ngược lại muốn nhìn xem Lăng Tiêu có thể ngạo mạn đến cỡ nào. Tuân mệnh. Ra lệnh một tiếng liền ở Giang Nam lại có nhiều cỗ sát ý. Thủ hạ của Lăng Tiêu ở Giang Nam cũng không phải là rất nhiều. Nhưng nổi danh nhất chính là Tề Gia. Tề Gia thế nhưng là Giang Nam vọng tộc. Thực lực cũng không thua kém Tô Gia một chút nào. Cho nên sau khi Tề Gia thần phục Lăng Tiêu điên là rất nhanh là được toàn bộ Giang Nam biết đến. Lúc này cận vệ của Tô Định Hải đi thẳng đến Tề Gia. Sau nửa canh giờ, hai chiếc Rolls Royce nhanh chóng dừng ở cửa biệt thự của Lăng Tiêu. Tề lão gia tử được con cháu nâng đỡ nhanh chóng chạy đến cửa biệt thự. Lăng Thiếu cứu mạng A. Tề lão gia tử còn chưa tiến vào liền đã gào khóc lên. Tú Nhi mở cửa liền nhìn thấy mấy người một thân chật vật. Ánh mắt híp lại. Mau vào đi. Có chuyện gì? Tề lão gia tử không trả lời nàng mà chính là trực tiếp chạy đến quỳ trước mặt của Lăng Tiêu. Lăng Thiếu, Tô gia khinh người quá đáng. Bọn hắn giết hơn 100 mạng người của Tề gia. Mấy con cháu chúng ta thật vất vả lắm mới trốn thoát được. Nếu như trễ một bước nữa thì không gặp được ngài. Ô ô ô. Lúc này con ngươi của Lăng Tiêu co rụt lại, sát ý tóe hiện. Tô Định Hải thật to gan. Chẳng lẽ hắn xem Giang Nam chính là hậu hoa viên của chính hắn rồi sao? Muốn giết ai thì giết sao? Lăng Thiếu, Tô gia đã buông lời rằng muốn giết hết tất cả thân nhân, thủ hạ của người tại Giang Nam, một tên cũng không để lại. Lập tức con ngươi của Lăng Tiêu co rụt lại. Không tốt, Tiểu Di. Dứt lời, dưới chân hắn dẫm một cái, thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ. Các ngươi tạm thời cứ ở lại chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Lăng Tiêu không sợ trời, không sợ đất, liền sợ người khác thương tổn thương đến thân nhân của hắn. Nhất là người thân mà hắn quan tâm nhất. Nếu như người không may là tiểu thúc hoặc là đại bá thì nói không chừng hắn sẽ còn mua pháo chúc mừng một chút. Tuyệt sẽ không nhíu mày một chút nào. Nhưng mà một nhà Tiêu Di lại khác biệt. Một nhà của Tiểu Di đối với hắn khẳng khái vô tư, đối xử với hắn giống như là người nhà. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để một nhà của Tiểu Di xảy ra chuyện. Nếu không, đừng nói là bản thân hắn không tha thứ cho hắn. Liền xem như mẫu thân ở dưới hoàng tuyền cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho chính mình. Giang Nam Tống gia, một đội cận vệ của Tô Định Hải đã bao vây xung quanh Tống gia. Người cầm đầu sắc mặt lãnh ngạo. Hắn mặc một bộ áo khoác màu đen tư nhân đặt trước, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Thiếu tướng, nơi này chính là Tống gia. Bọn họ cũng chính là một nhà của Tiểu Di Lăng Tiêu. Nghĩ không ra, còn mò được một cá lớn. Bắt bọn chúng lại, đại tướng quân nhất định sẽ vui mừng. thiếu tướng nói rất đúng. Lập tức vây bắt bọn chúng cho ta, một người cũng không để lọt. Vâng. Nhưng tên thủ hạ lập tức bao vây gian phòng, mà tên kia thiếu tướng kia liền đạp đổ cửa chống trộm, trực tiếp đi vào trong đó. Ba người Tống gia không khỏi có chút chấn kinh. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào trong nhà của chúng ta? Thiếu tướng Ngô Nham, thủ hạ dưới trướng của đại tướng quân Tô Định Hải. Tô Định Hải, chúng ta có quan hệ gì với các ngươi? Chúng ta không biết các ngươi. Các ngươi nhanh cút ra ngoài. Biểu đệ của ta chính là Lăng Tiêu. Nếu các ngươi trêu chọc hắn, thì các ngươi một tên cũng trốn không thoát. Ngô Nham cười khẩy. Nếu không phải Lăng Tiêu, thì ta còn lười nhác đi tìm những con kiến hôi như các ngươi. Bắt lại cho ta. Vâng. Đám người sau lưng Ngô Nham trả lời một tiếng. Lập tức tiến lên bắt ba người Tống ra lại. Này, các ngươi làm cái gì? Nhanh thả chúng ta ra. Các ngươi đây là vi phạm. Các ngươi là súc sinh. Sắc mặt của Ngô Nham lạnh lẽo, lập tức tát hai phát, trực tiếp đánh gãy răng ở một bên miệng của người đàn ông. Đầu hắn nhất thời mê muội, không cách nào khống chế chính mình. Ba, lão Tống. Hại mẹ con Tống Khang vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Một nhà ba người cứ như vậy liền bị dẫn đi. Nhìn thấy ba người sắp bị kéo lên xe thì bỗng nhiên có một cỗ khí thế khổng lồ đè xuống. Oanh một tiếng trực tiếp nện chiếc xe thành từng mảnh nhỏ. Có địch đánh lén. Mọi người vừa mới kịp phản ứng thì Lăng Tiêu lập tức đưa tay chém mấy đạo kiếm quang. Trực tiếp miểu sát mấy tên đang áp giải ba người Tống ra. Lăng Tiêu, quá tốt rồi, ngươi qua đây. Sắc mặt của Lăng Tiêu âm trầm đi đến bên cạnh ba người. Tự mình điểm một cái ở ngực chồng của Tiểu Di. Chân khí lan tỏa ra xung quanh ổn định lại thương thế. Sau đó lại cho hắn uống một viên đan dược. Đan dược này có thể khôi phục thương thế của hắn. Hàm răng cũng sẽ mọc lại một lần nữa. Các ngươi không cần lo lắng. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Các ngươi rời đi trước, nơi này giao cho ta xử lý. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Bọn gia hỏa này giống như rất lợi hại. Lăng Tiêu đứng dậy, ánh mắt băng lãnh như đao. Cho dù bọn chúng là thiên vương lão tử, ta cũng phải làm thịt bọn chúng. Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc nãy người nào đánh chồng của Tiểu Di ta? Ngô Nham cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước. Ta đánh, ngươi chính là Lăng Tiêu sao? Vẫn rất có dũng khí đo nha. Vậy mà ngươi cũng có can đảm dám đến chịu chết. Bất quá cũng tốt. Vừa vặn để ta giết ngươi rồi sau đó đi đến trước mặt của Tô Đại Tướng Quân Thỉnh Công. Ngô Nham vừa dứt lời, Lăng Tiêu vung tát một phát. Ba, một cái tát này cách không bắn ra cương khí. Trực tiếp chấn bay Ngô Nham đến trong phòng. Thân thể của hắn xuyên thủng vách tường. Sau một lát, trong phòng vang vọng tiếng gầm thét. Cương khí bắn ra, chụp xé rách, vách tường nổ thành từng mảnh nhỏ. Lăng Tiêu, tên chó chết, ta sẽ giết ngươi. Đám thủ hạ của Ngô Nham nhanh chóng tiến lên phía trước nói. Ngô tướng quân, nếu không chúng ta mời Tô Đại tướng quân đến đây trợ giúp. Ngô Nham nổi giận quát lớn. Cút đi, hắn là thiếu tướng. Ta cũng là thiếu tướng. Chẳng lẽ ta sợ hắn sao? Không cần Tô Đại tướng quân đến đây. Một mình ta cũng đủ giết chết hắn. Lăng Tiêu, nạp mạng đi. Dứt lời, dưới chân hắn giẫm một cái. Thân thể trong nháy mắt nhảy lên trung ép thẳng tới mặt của Lăng Tiêu. Tốc độ như tia chớp kia lại tăng thêm cỗ cương khí to lớn như núi ở trong không khí ma sát ra một loại âm thanh chấn động. Nhưng Lăng Tiêu lại không nhúc nhích chút nào. Mặc cho đối phương lao thẳng đến trước mặt của mình. Khóe miệng của Ngô Nham dương nhẹ. Lăng Tiêu khinh địch như thế thì hắn chắc chắn sẽ chết ở trong tay của mình. Nhưng ngay đúng lúc hắn mới vừa đến bên cạnh Lăng Tiêu trong tích tắc thì Lăng Tiêu bỗng nhiên giơ lên một chân. Ngô Nham sững sờ. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Lăng Tiêu đột nhiên đạp xuống. Oanh! Nương theo một tiếng nổ lớn. Đầu của Ngô Nham bị Lăng Tiêu đạp một phát cứ thế mà nện vào trong lòng đất. Mặt đất xi măng kia bị đầu của Ngô Nham cứ thế đập ra một cái hố sâu to lớn, giống như mạng nhện. Máu tươi cũng từ đó mà chảy xuôi ra. Ngô Nham đã không còn sinh cơ. Một chiêu, miểu sát thiếu tướng. Một đám thủ hạ của Ngô Nham đều dọa đến trợn mắt hốc mồm, hóa đá ngay tại chỗ. Quân hàm của Lăng Tiêu không phải cũng là thiếu tướng hay sao? Thiếu tướng đối thiếu tướng. Vì sao lại bị một chiêu miểu sát đây? Cái này không khoa học à? Mọi người ở đây hoảng sợ cùng cực. Một cỗ sát ý làm cho người sợ hãi. Trong nháy mắt mọi người đều run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, thân thể của tất cả đều run rẩy. Bọn họ đều là thành viên Long Tổ, có kinh nghiệm xa trường, tiếp cận qua sinh tử. Nhưng mà bây giờ đối mặt với Lăng Tiêu, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được một loại cảm giác bất lực thật sâu. Gia hỏa này quá mức kinh khủng. Trốn. Không có ý nghĩ dư thừa. Bên trong đầu của tất cả mọi người đều chỉ có một chữ trốn. Bởi vì nếu đánh với Lăng Tiêu, thì chắc chắn không có phần thắng. Nhưng mà bọn họ không biết một việc chính là ở trước mặt của Lăng Tiêu, người nào lại có thể trốn được. Mấy vị trưởng lão Long Tổ lúc này đang ở trong quán rượu. Bọn hắn đợi đã lâu cũng không thấy bóng dáng của Lăng Tiêu. Tất cả đều không khỏi hơi nghi hoặc một chút cùng tức giận. Tên Lăng Tiêu này cũng không cần khinh thường chúng ta như vậy chứ. Không sai. Chúng ta thế, nhưng là đến giúp đỡ thăng cấp quân hàm cho hắn. Vậy mà hắn cứ để chúng ta ở nơi này, hắn có ý gì đây? Người đâu? Đi hỏi thăm một chút. Lăng Tiêu đang làm gì? Có đến hay không? Lời còn chưa dứt, đã có thành viên Long Tổ vọt vào. Trưởng lão, việc lớn không tốt. Lăng thiếu tướng đánh nhau với Tô Đại tướng quân. Tô Đại tướng quân? Tô Đại tướng quân nào vậy? Tô Định Hải. Giang Nam Tô gia Tô Định Hải. Cái gì? Một đám trưởng lão quá sợ hãi. Tại sao hai người bọn họ lại đánh nhau rồi? Hồi trưởng lão, Lăng Tiêu đến Giang Nam diệt Tô gia, giết tam đệ của Tô Đại tướng quân. Hiện tại hai người đã trở thành kẻ thù truyền kiếp. Bây giờ Tô Đại tướng quân một mình trở lại Giang Nam, chính là vì giết Lăng Tiêu. Lúc này, hắn để cho thủ hạ của mình đồ sát thủ hạ cùng người thân của Lăng Tiêu. Dẫn đến Lăng Tiêu giận dữ giết thu hạ của Tô Định Hải là Ngô Nham thiếu tướng. Hiện tại hắn đánh đến Tô gia rồi. Lập tức mấy vị trưởng lão nổi giận lôi đình. Nói đùa cái gì vậy, hai người này, một cái là đại tướng quân, một cái là sắp bổ nhiệm đại tướng quân. Nếu hai người bọn họ đánh nhau thì mặt mũi của Long Tổ chúng ta để nơi nào? Không chỉ có đơn giản như vậy, Lăng Tiêu bây giờ chỉ là thiếu tướng. Thiếu tướng giết đại tướng, nếu truyền đến bên trong Long Tổ, chẳng phải là làm loạn hết lòng người hay sao? Nhanh, nhanh đi ngăn cản. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu sáng, không khí trầm tĩnh làm cho người ngạt thở. Trang viên ở Tô gia, một mảnh nhàn hạ. Người Tô gia đã sống trong hoàn cảnh cực khổ vài ngày, nhưng bây giờ đã khôi phục vinh hoa phú quý. Đương nhiên là phải hưởng thụ một phen. Dù sao, có Tô Định Hải ở đây thì cho dù Lăng Tiêu có ba đầu sáu tay, cũng chắp cánh khó thoát. Người Tô gia chỉ cần chờ đợi Lăng Tiêu đến cửa thỉnh tội. Sau đó bị Tô Định Hải trảm sát, mọi chuyện kết thúc thì tất cả đều vui vẻ. Nhưng, ngay tại lúc này, ở phía trên trang viên Tô gia lại vô duyên, vô cớ rơi xuống một bộ lại một bộ thi thể. A, có chết người, chạy mau A. Một màn đáng sợ, thình lình lình xảy ra làm người Tô gia đang ở trong trang viên hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Lúc này, đám người Tô Định Hải đang ngồi trò chuyện ở phòng khách thì khi nghe được những âm thanh này liền nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Đi ra xem một chút. Vừa dứt lời, đột nhiên tròng mắt của Tô Định Hải hơi híp, la lớn. Tất cả mọi người nằm xuống. Cả đám không dám có chần chờ chút nào. Lập tức nằm sấp xuống đất. Sau một khắc thì bọn họ liền nhìn thấy một màn cực kỳ hoảng sợ. Ở đỉnh đầu của biệt thự, vậy mà bỗng dưng nổ tung. Tô Định Hải quát lạnh một tiếng. Một quyền đánh ra phóng xuất một cỗ năng lượng chí cường, năng lượng va chạm với loại năng lượng kia. Vụ va chạm này trực tiếp quét dọn hết đá vụn ra ngoài. Dư âm của vụ nổ tung dần dần biến mất. Lúc này ở trên bầu trời có một bóng người hạo nghễ chậm rãi rơi xuống. Không phải Lăng Tiêu thì còn có thể là ai? Tô lão gia tử chỉ Lăng Tiêu hét lớn. Nhị đệ, chính là hắn. Hắn chính là Lăng Tiêu. Chính là hắn ra tay giết tam đệ, còn nhục nhã Tô gia chúng ta. Dứt lời, vẻ mặt của hắn rất đắc ý. Lăng Tiêu, tên nhãi con nhà ngươi thế mà còn dám tới Tô gia chúng ta. Những chuyện mà ngươi làm với Tô gia chúng ta, hôm nay ta phải bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ha ha ha ha. Tròng mắt của Tô Định Hải hơi híp. Ngươi chính là Lăng Tiêu sao? Thằng nhãi con, gan chó của ngươi lớn nhỉ? Bất quá chỉ là một tên thiếu tướng mà thôi. Vậy mà dám đối nghịch với Tô gia ta sao? Đúng là muốn chết. Muốn chết là Tô gia các ngươi. Hai tay của Lăng Tiêu đặt sau lưng, lãnh ngạo cùng cực, trong ánh mắt tản mát ra loại ánh sáng bạc làm cho người khác có cảm giác hoảng sợ. Tô Định Hải cười lạnh. Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi đối địch với Tô gia. Dứt lời, hai tay của hắn đặt sau lưng, lạnh giọng quát. Ngô Nham ở đâu? Lăng Tiêu không khỏi khịt mũi coi thường. Từ bên chân đá đến một cái đầu lâu. Ngươi đang tìm tên phế vật này sao? Tô Định Hải nhướng mày. Bên trong ánh mắt có một chút giật mình. Chợt, ánh mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngữ khí lạnh như băng nói. Nghĩ không ra, ngươi cũng có chút bản lĩnh. Lại có thể giết chết được Ngô Nham. Người kế tiếp cũng chính là ngươi. Đang lúc hai bên nói chuyện, Lăng Tiêu đã không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn trực tiếp đi đến phía Tô Định Hải. Không cần Tô Định Hải hạ lệnh, cận vệ của hắn đã nhanh nhanh xông về phía trước. Bảo vệ đại tướng quân. Giết. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhanh chóng xông về phía trước. Lập tức bao vây Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng. Nhìn không chớp mắt, vẫn thản nhiên tiếp tục tiến lên phía trước. Khi đám cận vệ đã đến bên cạnh Tô Định Hải thì hai nắm đấm của Lăng Tiêu xuất hiện, lập tức đánh ra hai đạo quyền gió. Phanh! Hai đạo quyền gió này trực tiếp quét ngang hơn 10 người. Loại lực lượng cuồng bạo kia liên tục trùng lên thân thể của từng tên cận vệ. Thực lực đám cận vệ của Tô Định Hải chí ít cũng ở phía trên võ sư 10 tầng cảnh. Thậm chí ở trong đó cũng không thiếu cao thủ võ thánh nhất trọng. Nhưng mà khi đối mặt với một quyền của Lăng Tiêu, lại không có một chút tư cách để ngăn cản. Lúc này ánh mắt của Tô Định Hải híp lại, sát ý ở bên trong ánh mắt tích tụ càng ngày càng nhiều. Sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu làm hắn có chút ghen ghét. Không sai, chính là ghen ghét. Nghĩ lại khi Tô Định Hải ở ngang tuổi của Lăng Tiêu cũng bất quá mới vừa vặn đột phá thực lực võ thánh mà thôi. Thế nhưng mà Lăng Tiêu đã có thể tay không miểu sát nhiều cao thủ như vậy. Nếu so sánh về thiên phú thì Lăng Tiêu mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Điều này khiến hắn làm sao có thể không ghen ghét đây. Cũng chính là bởi vậy, nên ở trong lòng của hắn đã có ý định giết người càng nặng. Thiên tư của kẻ này yêu nghiệt, không phải bình thường. Tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Nếu không sau này Tô gia tất có đại nạn. Dứt lời, hắn liền nắm tay thành quyền. Chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Một đường mà Lăng Tiêu đi, tất cả cận vệ của Tô Định Hải đều bị Lăng Tiêu một chiêu mất mạng. Đây là một loại giết chóc, càng là một loại nghiền ép. Ở trước mặt Lăng Tiêu thì những tên cao thủ này có thể khiến giới thế tục chấn động. Bất quá là một đám bỏ đi mà thôi. Mỗi một bước đều có người ngã xuống. Lúc này bãi cỏ trong trang viên Tô gia đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai tay của Lăng Tiêu cũng tràn ngập màu đỏ của máu tươi, còn có thịt nát cặn bã. Từng bước một, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Cuối cùng hai người gặp gỡ, Tô Định Hải đánh một quyền, Lăng Tiêu cũng đồng dạng đánh một quyền. Quyền cước này nếu ở trong mắt của người bình thường thì nhanh như tia chớp. Căn bản không người có thể ngăn cản. Nhưng mà ở trong mắt của hai người lại vô cùng chậm chạp. Bởi vì thực lực của hai người đều đã sớm vượt qua ánh mắt của những người xung quanh. Khóe miệng của Tô Định Hải hiện ra một vệt khinh thường. Chỉ là một tên thiếu tướng nho nhỏ mà cũng dám có gan dối địch với hắn đường đường là Long Tổ Đại tướng quân sao. Thật sự là quá buồn cười. Lăng Tiêu, là cái thá gì? Ở bên trong sự khinh miệt của hắn Tô Định Hải, lúc này song quyền của hai người liền va chạm với nhau. Chỉ một quyền nhẹ nhàng đụng vào nhau. Trong một chớp mắt tạo thành những cơn gió cuồng bạo giống như muốn xé rách không khí. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo làn khói hình nấm được tạo thành. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quét ngang ra ngoài, lập tức san bằng bãi cỏ. Như vậy vẫn chưa hết. Ngược lại, những thi thể ở trên mặt đất kia cũng ở trong chớp mắt liền bị loại lực lượng cuồng bạo này trực tiếp chấn nát thành tro bụi. Bên trên bầu trời, mấy đạo bóng người thân mang áo bào trắng khi nhìn thấy đám mây hình nấm này thì giật mình kêu lên. Nhanh! Khẳng định hai người bọn họ giao thủ ngay ở trang viên của Tô gia. Mau qua tới. Lăng Tiêu, con mẹ ngươi. Tuyệt đối không nên gây phiền phức cho chúng ta a. Lúc này ở bên trong trang viên Tô gia, Tô lão gia tử đã cao hứng vỗ tay cười ha hả. Ha ha ha ha. Lăng Tiêu, cuối cùng ngươi cũng chết. Cuối cùng ngươi cũng xong đời. Ngươi dám vô lễ với Tô gia chúng ta này. Ngươi giết tam đệ của ta này. Tất cả những điều này đều là ngươi tự tìm. Người chết chưa hết tội, ha ha ha. Nhưng, Khi hắn nhìn thấy mây hình nấm cùng khói bụi biến mất, thì nụ cười trên mặt hắn dần dần bắt đầu lo lắng. Cái này, đây là có chuyện gì? Sắc mặt của hắn có chút mờ mịt, có chút nghi hoặc cùng một chút không hiểu. Trước mắt hắn là một vết cắt dài mấy chục mét ở trên mặt đất hiện lộ ra. Tô Định Hải nửa quỳ ở trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Một cánh tay của hắn đã trực tiếp bị người cắt đứt. Máu tươi không ngừng lạch cạch cạch cạch rơi xuống mặt đất. Mà cách đó không xa, Lăng Tiêu đang cầm một cánh tay vẫn còn đang rỉ máu. Lăng Tiêu vậy mà chỉ cần một quyền liền bức lui Tô Định Hải, còn cắt đứt một cách tay của hắn. Ông trời, ngươi là đang chơi ta sao? Tô lão gia tử gần như điên rồi. Mà Lăng Tiêu thì khinh thường, hắn ném cánh tay của Tô Định Hải giống như ném rác rưởi. Đại tướng quân, không gì hơn cái này. Tô Định Hải đang run rẩy. Ánh mắt của hắn đã từ vừa mới ngạo mạn cùng khinh thị chuyển hóa thành chấn kinh cùng hoảng sợ ở giây phút này. Lượng lượng của một quyền vừa rồi mà Lăng Tiêu biểu hiện ra đã hoàn toàn đầy đủ nghiền ép hắn. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này đến tột cùng là tu luyện thế nào? Hắn mới bất quá mười mấy tuổi. Coi như hắn tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn thì đạt tới trình độ này a. Gia hỏa này chính là một tên yêu nghiệt. Lăng Tiêu bẻ bẻ cổ phát ra những âm thanh không dứt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tô Định Hải đi tới. Thân thể của Tô Định Hải run rẩy lợi càng kịch liệt. Hai con ngươi của hắn giờ phút này không còn có uy phong như lúc trước. Công kích vừa rồi của Lăng Tiêu liền trực tiếp đánh hắn đến mức đánh mất dũng khí. Gia hỏa này quá mạnh. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là Long Tổ Đại Tướng Quân. Nếu ngươi ra tay với ta thì dựa theo luật lệ của Long Tổ. Đây chính là trọng tội. Lăng Tiêu cười lạnh. Làm sao? Không phải mới vừa rất ngu bê sao? Hiện tại sợ rồi hả? Lấy Long Tổ tới dọa ta sao? Ngươi cho rằng Long Tổ sẽ được ngươi sao? Tô lão gia tử lập tức quát. Lăng Tiêu tiểu nhi, chớ có làm càn. Ta nhị đệ thế, nhưng là Long Tổ đại tướng quân. Ngươi bất quá là chỉ là một tên Long Tổ thiếu tướng mà thôi. Nếu ngươi dám đụng đến nhị đệ của chính là tội bất kính với bề trên, Long Tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồn ào. Lăng Tiêu trực tiếp oanh ra một quyền. Mạnh mẽ cương khí bao phủ đá vụn mà ra. Trực tiếp xuyên thủng thân thể của Tô lão gia tử. Đánh hắn thành một cái giường nằm. Đại ca. Tô Định Hải hét lên một tiếng. Hắn cắn răng. Ánh mắt càng phát ra hoảng sợ. Lăng Tiêu tiếp tục đi tới. Cặp mắt kia tràn ngập sát ý. Giống như thực chất. Giống như tử thần ở bên trong địa ngục bò ra lấy mạng. Làm cho Tô Định Hải hoảng sợ ngàn lần. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng tuôn rơi. Giờ phút này, nội tâm của hắn rất cuồng loạn. Giống như có lẽ đã đoán được Lăng Tiêu chắc chắn sẽ giết hắn. Sẽ không cho Long Tổ mặt mũi lưu. Đáng chết. Tô Định Hải đau đớn chửi một câu. Hắn cắn chặt răng đến nổi chảy cả máu miệng. Trong đôi mắt hiện rõ những tơ máu tràn ngập sự không cam lòng cùng oán. Tô Định Hải ta rong đuổi chiến trường mấy chục năm. Thế mà phải chết ở chỗ này, chết tại quê hương của mình, vẫn là chết ở trong tay của một tên tiểu tử. Đây quả thực là sỉ nhục. Sắc mặt của Lăng Tiêu thản nhiên nói, đó là ngươi đáng đời. Trêu chọc ta thì đã chú định rằng ngươi chỉ có một con đường chết. Nói xong, hắn không nói nhảm nữa, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chém một đao. Đao quang này nhanh như tia chớp, khí thế như rồng. Đao vừa ra, cương khí cùng không khí lập tức ma sát. Phát ra một loại âm thanh liên tục vang lên. Một tia lửa mang theo tia chớp lao thẳng đến đỉnh đầu của Tô Định Hải. Mẹ nó. Tô Định Hải hung hăng chửi mắng một tiếng. Không dám có chút chủ quan. Cước bộ nhanh chóng thoát ly khỏi phương hướng công kích của Lăng Tiêu. Nhưng sắc mặt của Lăng Tiêu vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu. Hắn tay vừa nhấc liền huy động chuyển đổi phương hướng của lưỡi, đao. Cái gì? Tô Định Hải quá sợ hãi. Lúc này hắn thật sự hoảng sợ tới cực điểm. Nhưng phàm là công kích có lực sát thương lớn thì trên cơ bản đều là định hướng công kích. Dạng công kích này mới có thể cam đoan lực sát thương sẽ không mất đi, mà lại còn sẽ không tiêu hao lực lượng quá nhiều. Thế nhưng mà một khi lâm thời thay đổi phương hướng của công kích thì không chỉ có giảm xuống sức mạnh của công kích, đồng thời sẽ còn tiêu hao lực lượng khổng lồ để vặn vẹo làm cải biến phương hướng. Nói như vậy thì cho dù là đạt đến loại thực lực võ võn tôn như bọn họ thì cũng không có khả năng vẹo được năng lượng khổng lồ của công kích dễ như trở bàn tay như thế này. Thế nhưng mà Lăng Tiêu, hắn thế mà dễ dàng làm được như vậy. Ông trời, lực lượng của gia hỏa này đến tột cùng là hùng hậu cỡ nào đây? Sau khi Tô Định Hải hoảng sợ đến cực điểm thì ánh mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Đao phong kia đã tới gần hắn. Hắn có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được uy lực mạnh mẽ đến từ lưỡi đao kia. Nếu như hắn đón đỡ một chiêu này, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đáng chết! Tô Định Hải ta sao có thể chết ở chỗ này? Ta không phục! Ta không phục! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc thì ở bên trên bầu trời trong lúc đó có một đạo ánh sáng bắn xuống, ép thẳng tới Lăng Tiêu. Lăng thiếu tướng, mau dừng tay. Ngươi không thể giết hắn. Hắn là Long Tổ đại tướng quân. Nếu như ngươi giết hắn thì sẽ phá hỏng quy củ của Long Tổ chúng ta. Sẽ mang cho ngươi phiền phức rất lớn. Tô Định Hải vui mừng quá đỗi. Trời không tuyệt đường người. Mấy vị trưởng lão của Long Tổ vậy mà tới cứu hắn. Quá tốt rồi. Đối mặt với mấy đạo công kích kia, Lăng Tiêu nhướng mày, không thể không rút đao quay đầu để đối chiến. Oanh! Mấy đạo công kích kia va chạm với lưỡi đao của Lăng Tiêu, lập tức phát sinh ra 4-5 tiếng nổ lớn, ở giữa không tạo thành một biển lửa. Giọng nói của Lăng Tiêu lạnh lùng quát lớn. Ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn đến Tô Định Hải. Sắc mặt của Tô Định Hải kinh hoàng. Lăng Tiêu! Ngươi dám giết người ở trước mặt mấy vị trưởng lão Long Tổ sao? Ngươi không muốn sống sao? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh ra một quyền. Ăn thua gì tới ngươi? Một quyền này hung hung trực tiếp nện ở ngực của Tô Định Hải. Lập tức chấn bay Tô Định Hải ra ngoài. Thân hình của hắn giống như diều bị đứt dây. Ở trong không khí phun ra một ngụm máu tươi. Lồng ngực của hắn bị một quyền của Lăng Tiêu nện lõm xuống một lớp. Nhưng sinh mệnh lực của võ tôn chi cảnh không phải bình thường. Lại thêm Tô Định Hải sớm có dự định. Hắn vậy mà mượn nhờ một quyền này của Lăng Tiêu bay ra hơn vài dặm. Chỉ chớp mắt trốn về hướng Yến Kinh. Muốn chạy, ngươi chạy được sao? Lăng Tiêu đang muốn đuổi theo thì mấy vị trưởng lão đã đi đến trước người Lăng Tiêu ngăn cản. Lăng Tiêu, ngươi mau dừng tay. Không thể tiếp tục sai lầm. Không sai. Ngươi bây giờ dừng tay còn có thể cứu vãn được. Nếu như ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ thì sẽ gây ra sai lầm lớn. Chúng ta cũng không thể cứu được ngươi. Lăng Tiêu trực tiếp tiến lên, oanh ra một quyền. Lăng Tiêu ta không sai. Cho dù ta có lỗi cũng chính là các ngươi ép ta. Cho nên các ngươi hãy chịu sự phẫn nộ của đi. Ai cản ta thì phải chết. Cút. Mấy vị trưởng lão tức giận ngập trời. Ngu xuẩn mất khôn. Muốn đi giết Tô Định Hải trước qua mấy người chúng ta rồi nói. Dứt lời. Mấy người đồng thời ra chiêu đối chọi với một quyền của Lăng Tiêu. Trên mặt của mấy người tràn đầy tự tin. Bọn hắn không đem Lăng Tiêu để vào trong mắt chút nào. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Mấy vị thế nhưng là Long Tổ trưởng lão. Một người đối phó Lăng Tiêu có lẽ có chút cố hết sức. Nhưng mấy người bọn họ liên thủ với nhau thì cho dù Lăng Tiêu lại nghịch thiên đi chăng nữa cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại bọn họ a. Nhưng ngay đúng lúc cái ý tưởng này vừa mới lóe lên thì mấy người đột nhiên cảm nhận được khí thế của Lăng Tiêu đang không ngừng ùn ùn kéo đến. Thật mạnh, không tốt, mau bỏ đi. Trong đôi mắt của mấy vị trưởng lão Long Tổ lóe sáng lên, ở trong lòng có chút không ổn. Nhưng mà khi bọn hắn muốn rút lui đã không kịp. Mấy vị trưởng lão Long Tổ ở tại chỗ liền bị trực tiếp triệt để đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, ở giữa không trung. Mấy người liền cùng lúc phun máu, bay rớt ra xa vài trăm thước. Mấy người liên tục rơi xuống đất, lại cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Ống tay áo trên cánh tay của bọn họ, bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ của Lăng Tiêu mà nổ tung không còn cặn bã. Lăng Tiêu, ngươi điên rồi. Đến chúng ta là trưởng lão Long Tổ cũng dám đánh sao? Ngươi không muốn sống nữa sao? Lăng Tiêu chỉ thẳng mặt của mấy người quát. Con mẹ các ngươi đừng nói nhảm. Đừng nói mấy người Long Tổ tổ trưởng, cho các ngươi là Long Tổ đại thẩm phán trưởng dám chọc ta, ta cũng giết không tha. Hôm nay chỉ dạy dỗ các ngươi một chút mà thôi. Chờ ta xử lý xong Tô Định Hải lại tính sổ sách cùng các ngươi. Dứt lời, dưới chân hắn dẫm một cái. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bay về phương hướng mà Tô Định Hải chạy trốn. Điên rồi, hắn đúng là tên điên. Mấy lão già tức giận đến mức mấy bộ râu trắng đong đưa liên tục. không thể để hắn tiếp tục làm loạn. Đoạn hướng này chính là hướng Bắc. Nếu cứ tiếp tục để cho hắn đánh đến nơi thì còn đến mức nào đây? Đến cả trời còn không phải bị đâm thủng một lỗ hay sao? Nào chỉ là đâm thủng một lỗ, quả thực chính là muốn lật trời. Không được, nhất định phải nhanh chóng điều binh khiển tướng ngăn cản hắn ở ven đường. Nếu không thật để hắn đánh tới nơi thì việc này thì nháo lớn rồi. Nhanh, nhanh đi liên lạc đại quân Long Tổ ở dọc đường. Liên hệ Long Tổ đại quân chỉ sợ đã không kịp. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Long Tổ đại quân ở phân bộ nội địa đã phân tán. Nhanh, lập tức đánh điện thông báo tất cả Long Tổ đặc công. Lấy danh nghĩa của Long Tổ lập tức điều động võ đạo tông môn ở địa phương. Dùng người trong võ lâm tới đối phó Lăng Tiêu. Tranh thủ bắt hắn về chịu tội. Nếu như Lăng Tiêu khư khư cố chấp, không muốn trở về thì sao? Vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Rất nhanh, từng cái tin tức từ Giang Nam phát ra ngoài. Tốc độ này tự nhiên là nhanh hơn nhiều so với tốc độ của Lăng Tiêu cùng Tô Định Hải. Thoáng qua ở giữa, ở phía Bắc Giang Nam mấy cái tông môn võ lâm đều bị điều động. Lăng Tiêu cùng Tô Định Hải một trước một sau điên cuồng trùng kích. Chỉ trong chốc lát liền đã đến Giang Bắc chi địa. Tô Định Hải, người trốn không thoát. Tô Định Hải quay đầu nhìn thoáng qua. Khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu vẫn đang truy đuổi thì bị dọa sợ kém chút nữa, tè ra quần. Nhưng tốc độ của Lăng Tiêu lại như tia chớp đuổi theo. Chỉ sợ một chút nữa, hắn liền bị đối phương đuổi kịp. Lập tức hắn vừa mới gia tăng tốc độ thì liền thấy có mấy vạn võ đạo tu luyện giả đã bày trận ở phía trước, giống như đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Trong nháy mắt, Tô Định Hải tuyệt vọng đến đỉnh điểm. Đáng chết, ông trời, người hôm nay thật muốn tuyệt Tô Định Hải ta sao? Cực kỳ không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc thì một người chỉ huy ở bên trong vạn người người bỗng nhiên hét to. Tô Đại Tướng Quân, chúng ta phụng mệnh lệnh của Long Tổ trước tới ngươi, ngươi nhanh đến phía sau đại trận. Quỷ cốc Lăng Tiêu thì giao cho Hồng Quyền Môn chúng ta tới đối phó. Tô Định Hải vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, trời không tuyệt đường người. Ha ha ha. Hắn nhanh chóng vượt qua đại trận. Một loại vui mừng khi sống sót qua tai nạn làm cho hắn hận không thể hét lớn để trợ hứng. Lăng Tiêu, hôm nay ngươi giết không được ta, ngày khác. Thù này nhục này ta nhất định phải trả lại ngươi gấp 10 lần. Lăng gia của ngươi nam toàn bộ đánh gãy hai chân, móc mắt cắt tai. Thả đến đường lớn ăn xin. Nữ tất cả đưa đến hội sở biến thành đồ chơi để kiếm tiền trả nợ cho Tô gia. Ha ha ha ha. Trong lúc Tô Định Hải đang đắc ý thì Lăng Tiêu đã đến gần đại trận. Một đám cao thủ Hồng Quyền Môn liệt kê thành một đường hàng ngang, đứng ngạo nghễ giữa trời. Chỉ thẳng mặt Lăng Tiêu quát: Quỷ cốc tiểu nhi, chớ có làm càn, nhanh chóng thối lui. Giang Bắc Hồng Quyền Môn, chúng ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Ánh mắt của Lăng Tiêu băng lãnh, hàn ý như kiếm mang bắn ra bốn phía. Căn bản không để ý những người này, trực tiếp đánh ra một quyền. Oanh! Một quyền được đánh ra, mưa gió phun trào. Những đám mây trên trời tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một con hổ lớn màu trắng sắm cao lớn như núi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng đến bên trong Đại quân Hồng Quyền Môn. Đại quân Hồng Quyền Môn liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Ngay tại chỗ bị nện thành cặn bã. Đúng lúc này, Lăng Tiêu hai tay kết ấn, khẽ chụp quát lạnh một tiếng. Bạo. Một chữ rơi xuống. Oanh. Mấy vạn binh mã của Hồng Quyền liền cơ hội để được khóc cũng không có. Liền bị một đám mây hình nấm to lớn trực tiếp oanh lên chân trời, biến thành cặn bã. Cái gì? Tô Định Hải quay hàm đều rơi đầy đất, ánh mắt trợn thật lớn. Đây chính là mấy chục ngàn người a. Hắn không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Mấy chục ngàn người ở trước mặt của Lăng Tiêu lại bị hắn một chiêu tiêu diệt toàn bộ. Một tên cũng không sống sót sao? Tiểu tử này còn là người sao? Trong khi hắn đang khiếp sợ, thì đột nhiên từ trong tầng mây bắn ra một cố sát ý mạnh mẽ làm cho Tô Định Hải nhịn không được hung hăng đánh run một cái. Đáng chết! Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Lăng Tiêu đã đến đây rồi. Không dám có chút chủ quan, hắn xoay người bỏ chạy. Lúc Lăng Tiêu vừa xông ra đám mây hình nấm, thì khoảng cách giữa Tô Định Hải và hắn lại bị kéo ra dài ra một chút. Nhưng ánh mắt của Lăng Tiêu vẫn băng lãnh như cũ. Không có một ý nghĩ từ bỏ nào. Tô Định Hải, cho dù hôm nay người có chạy đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát. Lăng Tiêu ta muốn giết ngươi, Diêm Vương cũng không thể cứu được ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lăng Tiêu lại lần nữa phóng lên trời, cấp tốc đuổi theo Tô Định Hải. Lúc này, mấy vị trưởng lão Long Tổ đang ở Giang Châu một bên tĩnh dưỡng chữa thương. Một biên chỉ huy đặc công Long Tổ đi tìm môn phái Võ Lâm đến ngăn cản Lăng Tiêu. Tên Lăng Tiêu đáng chết này thật sự cả gan làm loạn. Ta chắc chắn rằng, coi như lần này hắn trở về, Long Tổ cũng sẽ liên tục trừng phạt hắn. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, quá không sáng suốt. Lại dám giết Long Tổ đại tướng quân. Nói đùa cái gì vậy? Hắn tưởng hắn là ai? Thiên Vương lão tử hay sao? Mấy tên trưởng lão Long Tổ đang oán trách thì ở ngoài cửa có một tên Long Tổ đặc công vọt vào. Báo cáo trưởng lão. Đao Hoàng Môn thiếu môn chủ. Âu Dương Hiểu Bạch, cự tuyệt xuất chiến. Cái gì? Đao Hoàng Môn có ý gì? Thế mà dám can đảm cự tuyệt mệnh lệnh của Long Tổ ta sao? Hắn Đao Hoàng Môn cũng muốn lật trời hay sao? Sắc mặt của tên Long Tổ đặc công kia có chút xấu hổ. Khởi bẩm trưởng lão. Âu Dương Hiểu Bạch nói là hắn đắc tội Long Tổ cũng là chết. Đắc tội Lăng Tiêu cũng là chết. So sánh với nhau thì hắn càng muốn cùng Long Tổ là địch. Mặt khác, hắn có mấy lời nhắn nhũ với mấy vị trưởng lão là không thể tùy tiện trêu chọc Lăng Tiêu, tên kia. Tên kia không phải người. Đánh rắm. Lời nói này của hắn là có ý gì đây? Một vị trưởng lão vỗ bàn đứng dậy. Hắn tình nguyện đắc tội Long Tổ chúng ta chứ không muốn đắc tội Lăng Tiêu sao? Ý của hắn là gì? Xem thường Long Tổ chúng ta sao? Hắn coi Long Tổ chúng ta thành thứ gì rồi? Không sai. Vậy mà còn dám cảnh cáo chúng ta chớ có cùng Lăng Tiêu là địch. Câu nói này của hắn quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Đang trong lúc nói chuyện thì một tên Long Tổ đặc công khác cũng nhanh chóng vọt vào. Báo, ôi! Bởi vì chạy quá nhanh. Thậm chí hắn không cẩn thận bị trượt chân ngã sấp trên mặt đất. Sau đó lại nhanh chóng đứng lên. Báo cáo trưởng lão, Long Tổ mật báo. Lăng Tiêu cùng Tô Đại Tướng Quân vừa mới đến Giang Bắc. Hồng Quyền Môn dẫn binh 50.000 ngăn cản Lăng Tiêu. Quá tốt rồi. Có 50.000 cao thủ của Hồng Quyền Môn thì Lăng Tiêu chắc chắn sẽ bị hoảng sợ trở về. Cho dù là không trở lại thì cũng có 50.000 tên cao thủ của Hồng Quyền Môn kéo lại. Lăng Tiêu cũng không có khả năng lại đuổi được Tô Đại Tướng Quân. Tên Long Tổ đặc công kia vừa nghe được các trưởng lão đang vui mừng hớn hở thì mồm mép của hắn giật giật. Muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám nói ra. Mấy vị trưởng lão không khỏi nhướng mày. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tại sao không nói ra? Cái miệng của hắn động động, bên trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi, run rẩy nói ra. Mấy vị trưởng lão, Hồng Quyền Môn. Hồng Quyền Môn 50.000 binh mã bị Lăng Tiêu diệt. Tất cả đều bị giết sạch. Một tên cũng không sống sót. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mọi người cùng nhau vỗ bàn đứng dậy. Uy áp ép thẳng đến tên Long Tổ đặc công kia. Hắn bị uy áp dọa sợ ngay tại chỗ tè ra quần. Hắn mang theo một tia sợ hãi, giọng nới nghẹn ngào lần nữa lên tiếng. Hồng Quyền Môn. 50.000 đệ tử toàn diệt. Lăng Tiêu. Tiếp tục truy sát Tô Đại Tướng Quân. Sau khi mấy người trải qua khiếp sợ thì chậm rãi ngồi xuống. Từng người trợn to hai mắt, tim đập liên hồi. Không ai nghĩ tới rằng Lăng Tiêu lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Hồng Quyền Môn 50.000 đệ tử toàn bộ diệt sát, một tên cũng không sống sót. Đây quả thực quá mức đáng sợ. Trưởng lão, chúng ta phải làm gì? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tiếp tục ngăn chặn hắn. Nhanh chóng để môn phái khác tiếp tục tăng binh. Đúng rồi. Còn phải thông báo cho tất cả Long Tổ đại tướng. Tập hợp nhân mã nhiều hơn đến ngăn lại tiểu tử này. Vâng. Tên Long Tổ đặc công vừa mới chuẩn bị muốn đi nhưng lại bị Long Tổ trưởng lão gọi lại. Ngươi chờ một chút. Trưởng lão còn có chuyện gì phân phó sao? Đi, phái người đi điều tra xem vì cái gì mà Đao Hoàng Môn thiếu chủ Âu Dương Hiểu Bạch không dám xuất thủ với Lăng Tiêu. Ở trong đó nhất định có nguyên do gì đó. Nhanh, nhất định phải điều tra ra. Vâng. Tên Long Tổ đặc công nhanh chóng đi ra ngoài. Mấy vị Long Tổ trưởng lão vội vàng lau sạch mồ hôi ở trên trán, nhìn nhau liếc một chút, nói. Chuyện lần này chỉ sợ sẽ còn phiền phức hơn nữa. Ta đề nghị cho đến trước mắt liền lập tức đem tin tức này báo cáo cho Long Tổ. Bằng không mà nói thì nếu thật xảy ra chuyện, chỉ sợ mấy người chúng ta gánh không nổi. Không sai, ta cũng đồng ý. Vậy thì cũng không cần viết thư. Ta đi chuẩn bị ngay. Mặt khác, tin tức này tuyệt đối không nên tùy tiện truyền đi. Chỉ có thể trực tiếp mật báo cho cao tầng của Long Tổ. Một khi công khai sợ là triệt để thu lại không được. Vâng. Mọi người ào ào gật đầu. Một bên khác, Tô Định Hải cùng Lăng Tiêu đang đẩy nhanh tốc độ. Một đường hướng thẳng đến phía Bắc. Tô Định Hải giống như chó mất chủ. Mặc dù thực lực không thay đổi, nhưng hắn lại không có lá gan để đối chiến với Lăng Tiêu. Nhìn thấy Lăng Tiêu sắp đuổi kịp thì hắn khóc không ra nước mắt. Nhưng, ngay tại lúc này lại có một đội ngũ giết ra. Song Đao hội hội chủ mang theo 20.000 đệ tử tới cứu viện. Tô Đại Tướng Quân không cần hoảng sợ. Khóe miệng của Tô Định Hải vui vẻ, hắn lập tức tăng tốc độ phi hành. Lần này, hắn căn bản cũng không dám dừng lại thêm một phút nào nữa. Hắn rất thông minh. Hắn biết rằng 20.000 người này căn bản là ngăn cản không nổi tốc độ của Lăng Tiêu. Cho nên hắn lần này sẽ không ở lâu thêm một giây đồng hồ. Sẽ chỉ dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi, để tạo ra khoảng cách với Lăng Tiêu. Chỉ cần chạy trốn tới Yến Kinh thì hắn mới có thể chân chính an toàn. Lăng Tiêu cũng không có khả năng đánh tới Yến Kinh A. Đám người Song Đao hội khi nhìn, thấy hắn liền ngừng đều không dừng lại một chút. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái. Tô Đại Tướng Quân, đây là có chuyện gì? Tại sao không dừng lại? Có Song Đao hội chúng ta bảo vệ thì hắn đã bình yên vô sự rồi chứ? Vừa dứt lời thì ở chân trời phương xa đã truyền tới một cỗ uy áp làm người sợ hãi. Mọi người không nhịn được đánh run một cái. Được, áp lực thật là mạnh. Cái này, quỷ cốc tới bao nhiêu nhân mã đây? Làm sao có cảm giác lợi hại như vậy? Đang nói chuyện thì một tên đệ tử đột nhiên chỉ xa xa chân trời hét lớn. Hội chủ, người mau nhìn, giống như chỉ có một người. Một người sao? Song Đao hội hội chủ không khỏi sững sờ, chợt nhìn lại. Đúng là chỉ có một người. Ta còn tưởng rằng có rất nhiều binh mã đây này. Nguyên lai bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Đệ tử Song Đao hội nghe lệnh, giết cho ta. Không thể để cho người quỷ cốc vượt qua địa bàn của Song Đao hội chúng ta một bước. Vâng. Vừa dứt lời, ở chân trời có một đạo ánh sáng màu vàng hình lưỡi đao phóng đến. Mọi người liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô cùng trực tiếp nghiền ép, vỡ nát. 20.000 tên đệ tử của Song Đao hội liền vừa đối mặt đều không kịp phản ứng liền trực tiếp bị miễu sát. Nhưng giết chóc còn chưa đình chỉ. Tô Định Hải không chết thì lửa giận của Lăng Tiêu làm sao có thể biến mất. Tô gia tất vong. Người cản bước chân của Lăng Tiêu, thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Cỗ lực lượng mạnh mẽ kia vẫn tiếp tục nghiền ép về hướng phương xa, tăng thêm tốc độ. Lăng Tiêu rất nhanh liền lần nữa tiếp cận thân thể của Tô Định Hải. Tô Định Hải, người chạy chỗ nào? Hắn lập tức oanh hai quyền, dọa cho Tô Định Hải hoảng sợ liên tục, điên cuồng trốn tránh. Tô Định Hải bị dọa đến cứt đái vang tung tóe. Đến mức hắn cũng không biết rằng hắn là đi ị hay đi đái. Dù sao, hiện tại ở trong đầu của hắn chỉ còn lại một chữ trốn, còn lại chẳng còn gì nữa. Hắn đã bị Lăng Tiêu bức cho điên rồi. Nhưng ngay lúc này, hai bên trái phải lại xuất hiện ba đội nhân mã giết tới. Lần này số lượng càng nhiều, trọn vẹn vượt qua 200.000 người. Lăng Tiêu tiểu nhi, đây là Dự Nam, chính là địa bàn của kiếm thần các chúng ta, không cho ngươi làm càn. Dự Nam Thiết Côn Tông cũng đến gấp rút tiếp viện Tô Tướng Quân. Dự Nam Tứ Quang Cốc xuất quân 60.000. Lăng Tiêu, nhanh chóng lui về Giang Nam. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Ba đội nhân mã, hơn 200.000 người. Trùng trùng điệp điệp xuất hiện đầy ở giữa rừng núi. Những người này đều là võ đạo tu luyện giả kiệt xuất. Thực lực không phải bình thường. Lại thêm có số lượng 200 người. Nếu như người bình thường mà thấy cảnh này đã sớm dọa sợ. Nhưng Lăng Tiêu không giống. Đừng nói là 200.000 võ đạo tu luyện giả. Liền xem như 200.000 tên võ thánh. Thì tính sao? Ta muốn giết người. Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Ma cản diệt ma. Quỷ cản diệt quỷ. Lăng Tiêu từ trên 100.000 mét không trung nhảy xuống. Xen lẫn với năng lượng khổng lồ cách không bốc cháy lên. Giống như một con rồng lửa lao thẳng xuống mặt đất. Không có chút nào nói nhảm. Trận giết chóc trực tiếp triển khai nghiền ép. Oanh! Lại là một tiếng nổ động trời vang lên. Trên mặt đất trực tiếp bị nện nứt tạo thành một hố sâu to lớn. Năng lượng của hỏa diễm bắn ra bốn phía. Sóng xung kích lập tức ép đến vạn người. Rầm rầm rầm. hỏa diễm không ngừng nổ tung rơi xuống bên trong đám người, tạo nên từng đợt kêu rên thảm thiết. Lúc này ánh mắt mấy tên trưởng lão của ba cái tông môn đều triệt để đỏ lên. Người mà Lăng Tiêu giết đều là tâm huyết của bọn hắn A. Đây chính là báu vật lớn nhất của tông môn, bọn họ. Những người này giống như là con của mình. Chính mình tân tân khổ khổ dạy dỗ từng ngày. Nhưng hôm nay lại bị Lăng Tiêu tùy ý đổ sát. Ai có thể chịu đựng được đây? Lăng Tiêu tiểu nhi, chớ có càn rỡ. Nhìn chúng ta giết ngươi đây. Gầm lên giận dữ. Các tên cao thủ của ba tông môn phá không vọt thẳng lên trời, siêu siêu siêu. Thân hình hóa thành một từng đạo ánh sáng vọt thẳng đến bên người Lăng Tiêu. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu thì máu tươi đã chảy thành sông. Mà lửa giận ở trong lòng của Lăng Tiêu lại một lần nữa bạo phát, cũng tăng lên đến đỉnh điểm nhất. Giết! Giang Nam, mấy vị trưởng lão một mặt lo nghĩ, thậm chí căn bản là đứng ngồi không yên, không ngừng đi đi lại lại. Báo! Báo! Một tên long tổ đặc công nhanh chóng xông tới. Mấy vị trưởng lão hoảng hốt vội vàng đứng dậy tiến lên, ngăn hắn lại. Đừng báo nữa, mau nói đi, tình huống hiện tại thế nào? Hồi bẩm trưởng lão. Lăng Tiêu vừa mới lại diệt một tông môn gọi là Song Đao Hội. Giờ phút này đã đánh tới Dự Nam. Cái gì? Đáng chết, gia hỏa này là yêu quái sao? Đúng vậy, hắn tại sao có thể yêu nghiệt như vậy chứ? Mẹ hắn làm thế nào sinh hắn ra? Mẹ, hiện tại hắn cũng đã đánh tới Dự Nam. Nếu như lại cho hắn nửa ngày thời gian, hắn đặc biệt có thể đánh đến Yến Kinh đi. Chỗ chết người nhất chính là, tiểu tử này hắn chỉ có một người. Một mình hắn có thể sánh với một đại quân tinh nhuệ đỉnh cấp mạnh mẽ của Long Tổ chúng ta. Bây giờ nói những thứ này đều không quan trọng nữa rồi. Hiện tại có người nào ngăn chặn Lăng Tiêu hay không? Hồi bẩm trưởng lão, hiện tại ba cái tông môn ở Dự Nam là Thiết Côn Tông, Kiếm Thần Các, Tứ Quang Cốc. Ba tông môn này đều đang ngăn cản Lăng Tiêu. Mấy vị trưởng lão miễn cưỡng thở dài một hơi. Còn tốt, không nói đến Thiết Côn Tông cùng Tứ Quang Cốc. Chỉ cần vẻn vẹn nói đến đám Kiếm Thần Các thôi. Dù sao bọn họ cũng là tông môn giang hồ bài danh ở 20 vị trị đầu. Nếu đối mặt với Lăng Tiêu, ta nghĩ cũng không đến mức sẽ còn thua chứ nhỉ. Không sai, nói không sai. Bọn họ chí ít cũng có thể ngăn cản Lăng Tiêu một khoảng thời gian. Đang lúc nói chuyện thì ngoài cửa lại lần nữa có một tên Long Tổ Đặc Công nhanh chóng chạy vào. Báo cáo trưởng lão. Tình báo của Đao Hoàng Môn đã điều tra ra. Ồ, tình báo như thế nào? Đúng vậy, Âu Dương Hiểu Bạch đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm trưởng lão, là như vậy. Trước đó, Tuyệt Thần Điện Thiếu Chủ Quách Tuyền đã từng liên hợp mấy cái môn phái dẫn binh 400.000. Lại xúi dục Đao Hoàng Môn Tinh Anh, đệ tử Đỗ Vân Ca vây giết Âu Dương Hiểu Bạch ở trên núi Giang Nam, nhưng mà cuối cùng được Quỷ Cốc Thiếu Chủ Lăng Tiêu độc thân đi cứu viện. Tuy nhiên không biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Tuyệt Thần Điện Liên Minh 400.000 đại quân cuối cùng toàn bộ biến mất không có dấu vết. Âu Dương Hiểu Bạch 100 vị cận vệ toàn bộ chiến tử. Đến mức Lăng Tiêu cùng Âu Dương Hiểu Bạch thì không tổn thương một cọng lông tóc về đến Giang Nam. Âu Dương Hiểu Bạch còn tự mình chém giết Đỗ Vân Ca. Bây giờ, bọn họ đang chuẩn bị tuyên cáo lui ra Bách Gia tranh bá. Hít hà. Trong nháy mắt ở trong không khí yên tĩnh đáng sợ. Sự yên lặng đến mức mọi người có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của nhau. Lúc này, ở trong lòng của tất cả mọi người đều không khó có thể tưởng tượng ra được. 400.000 người kia có khả năng đi tới nơi nào. Trên cái thế giới này, xưa nay sẽ không có chuyện tự dưng biến mất người. Chỉ có một loại giải thích đó, chính là bọn họ đã chết. 400.000 người. Một đêm, toàn bộ bị giết sao không còn một người sống sót sao? Mà Lăng Tiêu lại vẫn là lẻ loi một mình tiến đến. Ông trời, sức chiến đấu của Lăng Tiêu đáng sợ như vậy sao? Ở trên trán của mọi người đã xuất hiện một lớp mồ hôi đang không ngừng tuôn ra. Cái này, tin tức này là thật sao? Hồi bẩm trưởng lão. Chắc chắn 100%, nếu có nửa câu nói ngoa, thuộc hạ nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ừng ực. Mọi người cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều nhìn ra được sự hoảng sợ ở trong đôi mắt của đối phương. Trước đó, Lăng Tiêu từng tại trong vòng mấy tiếng lật đổ không động, hàng phục không động. Ta vẫn muốn nhắc đến vấn đề này là cuối cùng Lăng Tiêu dựa vào cái gì mà lợi hại như vậy. Ta luôn luôn cho rằng hắn có thể là mượn nhờ lực lượng của quỷ cốc xuất kích đánh lén bất ngờ mới có thể đánh thắng Không Động. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ, cũng không phải như vậy. Không sai, tiểu tử này, hắn đúng là không phải người. Hắn là quái vật thành tinh rồi. Ta cảm thấy chúng ta đã không ngăn cản được gia hỏa này nữa rồi. Vẫn nên mời Cao Tầng Long Tổ đến giải quyết chuyện này mới được. Không sai. Nếu tiếp tục như vậy nữa, thì kết quả của chúng ta chỉ sợ bị Long Tổ thẩm phán đoàn mời đi qua uống trà. Mọi người nói làm liền làm, không dám có chút chậm trễ. Đến mức Lăng Tiêu bên này, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nhưng trận chiến đấu này cũng không làm cho Lăng Tiêu hưng phấn. Giết những người này cũng không thể làm cho Lăng Tiêu có cảm giác sung sướng. Bởi vì đây chỉ là một trận một phương diện nghiền ép mà thôi. Mấy vị trưởng lão của ba môn phái xông lên. Người yếu nhất cũng có thực lực phía trên võ thánh nhất trọng cảnh. Người mạnh nhất thậm chí đều vượt qua võ thánh 10 tầng cảnh. Tuy nhiên thực lực cao thấp không, đều. Nhưng số lượng người của đám này chí ít cũng vượt qua ngàn người. Nếu như đặt ở trên chiến trường cũng đủ để phá vỡ một quốc gia nhỏ. Thế nhưng mà khi đối mặt với Lăng Tiêu lại không có chút tác dụng nào. Không chỉ có như thế, ngược lại lộ ra giống như chỉ là một đám bỏ đi. Một vị võ thánh tam trọng cảnh theo tới. Một quyền nện ở ngực của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đến tránh né cũng không cần. Mặc kệ cho tên này nện ở trên ngực của chính mình. Oanh! Vị cao thủ võ thánh tam trọng cảnh này còn chưa kịp vui mừng thì liền bị một cỗ lực lượng to lớn bắn ngược lại lập tức đánh bay hắn. Cánh tay trực tiếp nổ tung ở giữa không trung thành một đoàn xương máu. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Võ thánh ở trước mặt của Lăng Tiêu liền phá phòng đều làm không được. Lại là một người cầm kiếm tiến lên. Lăng Tiêu trực tiếp duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm. Hơi dùng lực một chút trực tiếp bẻ gãy thanh kiếm, sau đó vung tay lên. Kiếm phong trực tiếp cắt ngang cổ của hắn, máu tươi phun ra như suối. Sau đó, Lăng Tiêu trong nháy mắt bắn thân kiếm bị tàn phá một cái. Lập tức ở trong không khí hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng đến vị trí của một vị cao thủ võ thánh tứ trọng cảnh. Đạo ánh sáng này ở trong mắt của vị cao thủ này càng đến gần càng lớn, càng đến gần càng lớn. Sau cùng thì vèo một tiếng, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn, cương khí phá hỏng hết tinh thần lực của hắn. Nhưng tốc độ của đạo ánh sáng này vẫn không giảm. Một đường quét về phía trước, sưu sưu sưu, liên tiếp, lại chém giết thêm một vị cao thủ. Những tên võ thánh này ở trước mặt của Lăng Tiêu căn bản chính là không chịu nổi một kích. Lăng Tiêu du tẩu ở trong đám người, giống như hắn đang nhàn nhã đi dạo ngắm phong cảnh. Nhưng lực sát thương của hắn lại kinh khủng, làm cho người hoảng sợ. Mỗi một cái động tác đều đại biểu cho một sinh mệnh trôi qua, mà những sinh mệnh mà hắn lấy đi lại không phải người bình thường, mà chính là cao thủ võ thánh, nếu đặt ở thế tụ đều có thể xưng bá một phương. Đây là mức độ nghịch thiên như thế nào đây? Cuối cùng các trưởng lão của ba môn phái đều bị dọa sợ hãi. Sợ hãi. Sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu đã để bọn họ nghe tin sợ mất mật, triệt để đánh mất niềm tin chiến đấu. Tên này căn bản là loại tồn tại không thể đánh thắng A. Người nam nhân kia, thiếu niên kia, hắn thật giống như một vị thần. Không, hắn chính là một vị thần. Không thể lại tiếp tục đánh nữa. Nếu còn tiếp tục đánh thì chỉ sợ có bao nhiêu người đến, liền phải chết bao nhiêu người. Rút lui, mau bỏ đi. Mọi người hoảng sợ hét lớn, liền chính bản thân của mình cũng nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà, đã chọc đến Lăng Tiêu thì bọn hắn làm sao có thể chạy thoát được đây? Đây chính là một tên bạo quân A. Lăng Tiêu này từ trước đến nay là người mà ngươi không trêu chọc hắn, cũng còn phải đề phòng hắn trêu chọc ngươi. Chớ đừng nói chi là ngươi tự mình đến trêu chọc hắn. Vậy thì, bọn hắn có cảm giác chạy trốn được sao? Đế vương giận dữ, đạp diệt Hoàng Tuyền, quát khẽ một tiếng. Từ trong miệng Lăng Tiêu truyền tới một loại âm thanh chấn động. Theo sát phía sau chính là một cỗ uy áp làm cho người hít thở không thông. Tất cả mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn lướt qua. Ở đỉnh đầu của Lăng Tiêu tạo thành một đạo hư ảnh ma thần cao vạn trượng. Thân hình ma thần có 3.000 cánh tay. Phía trên mỗi cánh tay còn mang theo một con mắt. Tổng cộng 3.000 con mắt. Lúc 3.000 con mắt mở ra nháy mắt một cái thì có một cỗ hàn ý làm cho người hít thở không thông lập tức tất cả mọi người ở bên trong. Mẹ, đùa giỡn A. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Nguyên một đám đao kiếm trong tay đều lặng lặng rơi xuống đất. thậm chí còn có người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Liền suy nghĩ chạy trốn cũng không nghĩ đến. Cuối cùng hư ảnh ma thần kia xuất thủ. Từ bên trong, 3.000 con mắt bắn ra 3.000 tia sáng màu đỏ như máu cắt chém tại trong núi lớn. Lực lượng của những tia sáng này mạnh mẽ đến mức một ngọn núi cao 1.000 mét, chỉ cần một chùm tia sáng thì có thể tùy ý cắt ra. Bên trong phạm vi khoảng cách mấy chục vạn mét gần như chiếu đến ánh mắt của Lăng Tiêu. Không ai có thể chạy thoát. Tia sáng màu đỏ như máu kia thật sự là quá mạnh. Mạnh đến nỗi khiến người ta hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Liền núi lớn cũng không ngăn cản được, chớ đừng nói chi là những tên võ thánh kia. Chỉ sợ cho dù là võ tôn ở chỗ này cũng sẽ bị một kích miểu sát a. Ba môn phái có hơn 200.000 đệ tử, toàn diệt. Ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất phản xạ ra một mảnh đỏ như máu. Một mảnh này giống như là địa ngục, khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu đạp lên máu tươi đặc sệt, một bước 10.000 mét lần nữa đuổi theo Tô Định Hải. Truy sát đại khái khoảng 10 phút đồng hồ từ dự Nam đến dự Bắc thì Lăng Tiêu đột nhiên chậm rãi dừng bước. Hắn híp mắt nhìn về phía trước. Lần này, ở trước mặt hắn không có thiên quân vạn mã, mà chỉ có một vị lão tăng mặc áo bào xám. Lông mày và râu của hắn đều là màu trắng. Lông mày thật dài dựng khép tại bên mặt, rất có loại khí chất tiên phong đạo cốt. Ngươi chính là viện binh mà Long Tổ tìm đến sao? Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi một câu. Lão Tăng thì chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Bần Tăng không phải cứu binh mà Long Tổ mời tới. Chỉ là không đành lòng nhìn thí chủ lại tiếp tục gia tăng sát nghiệt, cho nên mà tới đây muốn khuyên thí chủ bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật. Lăng Tiêu tức giận hừ lạnh một tiếng. Đã không phải cứu binh của Long Tổ, vậy liền cút sang một bên cho ta. Đừng ở chỗ này vướng bận, nếu không ta liền giết ngươi. Lão Hòa Thượng vẫn chưa nghe lời. A-di-đà Phật, thí chủ cần gì phải chấp mê bất ngộ đâu. Nếu ngươi lại tiếp tục trêu chọc Long Tổ, cuối cùng sợ rằng là chết không có chỗ chôn. Nếu như ngươi nguyện ý rút lui thì lão nạp có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Ha ha ha, lão nạp nguyện lấy tính danh đảm bảo. Nếu như thí chủ bị giết, lão nạp nguyện chết trước thí chủ, thay thí chủ ngăn cản đao kiếm. Lúc này ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng vào lời nói của ngươi. Vậy chẳng lẽ lão nạp vẫn cứ để thí chủ tiếp tục xem mạng người như cỏ rác, lạm sát kẻ vô tội sao? Đột nhiên, ở trên người của Lăng Tiêu bộc phát ra một luồng sát ý lệ khí cực nặng. Ngươi đừng giả vờ giả vịt ở chỗ này. Nếu hôm nay ta thả Tô Định Hải, Tô Định Hải sẽ thả ta sao? Mặc dù hắn không phải đối thủ của ta, nhưng mà người nhà của ta thì sao? Ta tuyệt đối sẽ không để lại một tai họa ngầm nào. Ngươi muốn độ ta, vì sao không độ Tô Định Hải trước, độ Long Tổ? Chỉ dựa vào miệng đầy nhân nghĩa đạo đức của ngươi, thì ngươi dựa vào cái gì để cho ta phục? Lão Hòa Thượng lắc đầu. Cho dù không nói đến nhân nghĩa đạo đức, vậy thì chỉ nói đến Long Tổ quản lý trật tự của Hoa Hạ, bảo vệ sự an nguy của Hoa Hạ. Thí chủ thân là Long Tổ thiếu tướng. Dù sao cũng nên tôn trọng Long Tổ một chút chứ. Tôn trọng là người cho. Nếu Long Tổ công bình, liền sẽ không ngăn cản ta giết Tô Định Hải. Nói cho cùng, bất quá là bởi vì Tô Định Hải là dòng chính của Long Tổ, là Long Tổ đại tướng quân. Mà Lăng Tiêu ta bất quá chỉ là một tên côn đồ. Ta chỉ là đệ tử của môn phái Võ Lâm. Long Tổ cho ta quân hàm thiếu tướng chỉ để mượn việc này liên hệ với Quỷ Cốc. Có thể điều động Quỷ Cốc mà thôi. Ở trong mắt của Long Tổ, Tô Định Hải chính là con cháu. Lăng Tiêu ta bất quá là một tên chó thấp hèn. Cũng chính vì vậy, Long Tổ mới sẽ phái ra nhiều người đến ngăn cản ta. Lại bỏ mặc Tô Định Hải đi Giang Nam giết người thân bạn bè của ta. Thế nhưng mà Long Tổ lại dựa vào cái gì để ngăn cản ta đây? Cũng bởi vì Long Tổ sinh sớm hơn ta mấy ngàn năm sao. Lăng Tiêu ta phải nghe theo sự điều khiển của Long Tổ. Giống như một con chó để cho người sai ta đi hướng đông. Ta liền phải đi hướng đông. Nói ta đuổi vịt, ta không thể đuổi gà sao? Dựa vào cái gì? Lăng Tiêu ta chưa ăn qua một chén cơm của Long Tổ. Không cầm một đồng tiền của Long Tổ. Hắn dựa vào cái gì để ra lệnh cho ta? Năm đó, Lăng gia ta bị Yến Kinh Hoa gia tiêu diệt. Cha mẹ của ta đã làm sai điều gì? Cũng bởi vì mẹ của ta không gả vào Hoa gia, bọn họ liền giết người sao? Bọn họ phạm pháp đấy. Khi đó Long Tổ lại ở nơi nào? Nói cho cùng, Long Tổ Bất Quá là một đám thế hệ dung tục mắt chó coi thường người khác mà thôi. Ta nói cho ngươi, hôm nay ta tất giết Tô Định Hải. Long Tổ không bảo vệ được hắn. Ngươi càng không bảo vệ được hắn. Ai dám cản ở trước mặt ta, ta diệt người đó. Không cần phải bày ra cái tác phong cao cao tại tượng đáng tởm đó. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh ra sao. Chọc tới ta, ta không ngại một lần nữa thành lập một cái Long Tổ. Lão hòa thượng cau mày. Sau một lát hắn thật sâu thở dài một tiếng, quay lưng đi. Lão nạp hổ thẹn. Thân là nam nhi nên có tính tình như vậy. Vốn không nên như thế. Thế gian này quá mức hỗn loạn. Ta không có tư cách độ ngươi. Ngươi đi đi. Ta không ngăn cản ngươi. Lăng Tiêu nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được ở trên người đối phương không một chút sát ý nào. Suy nghĩ sau một lát, Lăng Tiêu hướng về lão hòa thượng chắp tay. Cám ơn. Tuy nói nếu thật là đánh nhau thì Lăng Tiêu không sợ lão hòa thượng. Thế nhưng mà lão hòa thượng này lại không ngăn cản hắn. Vậy thì đó chính là một loại tôn trọng lớn nhất đối với Lăng Tiêu rồi. Sau khi Lăng Tiêu rời đi, ở bên người lão hòa thượng nhanh chóng xuất hiện một bóng người. Minh chủ, cứ như vậy bỏ mặc tiểu tử này rời đi sao? Lão hòa thượng lắc đầu. Hắn không có sai. Ta vì sao lại phải ngăn hắn lại? Vậy kế tiếp thì sao? Truyền mệnh lệnh của ta. Không cho phép những môn phái võ lâm dọc đường xuất thủ với Lăng Tiêu. Nói cho bọn họ biết rằng chuyện nội bộ của Long Tổ thì giao cho Long Tổ chính mình giải quyết đi. Vâng. Không có môn phái võ lâm ở ven đường ngăn cản. Tốc độ của Lăng Tiêu tăng tốc lên rất nhiều, rất nhanh liền đuổi kịp Tô Định Hải. Lúc này cả hai người đã đi đến hướng nam. Tô Định Hải, người chạy trốn nơi nào? Lăng Tiêu đạp gió tiến lên. Tốc độ cực nhanh để cho Tô Định Hải trong nháy mắt đánh rung một cái. Má ơi! Nói xong, hắn không dám có chút chủ quan. Cho dù là đã mệt mỏi đến mức sắp trụ không nổi, cũng không dám dừng lại nửa phần. Hắn nhanh chóng liều mạng nghiền ép linh khí ở trong cơ thể, lập tức chạy trốn. Nhìn thấy hắn sắp bước vào bên trong khu vực hướng nam, Lăng Tiêu đuổi lên phía trước chém ra một đao, trực tiếp chặt đứt hai chân của Tô Định Hải. A, chân của ta! Chân của ta! Tô Định Hải hét ầm lên. Lăng Tiêu từng bước một tiến lên. Tô Định Hải, ta đã nói rồi, hôm nay nhất định giết ngươi, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không có đường sống. Tô Định Hải khẽ cắn môi. Lăng Tiêu, ngươi không được giết ta, ta là Long Tổ Đại Tướng Quân. Nếu ngươi giết ta thì Long Tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những thứ này thì không cần ngươi phải quan tâm. Ngươi, ta không phục, ta không phục. Tô Định Hải ngửa mặt lên trời gào thét liên tục. Vào thời khắc này, ở chân trời đột nhiên lại lần nữa xuất tê hiện mấy đạo khí thế mạnh mẽ buông xuống. Lăng Tiêu, mau dừng tay. Long Tổ Đại Tướng Quân Bàng Long ở đây, không cho ngươi làm càn. Long Tổ Đại Tướng Quân Bách Lý Trường Hải xuất quân gấp rút tiếp viện. Lăng Tiêu, mau mau thúc thủ chịu trói. Định Hải huynh chớ hoảng sợ, Đông Phương Diệu Thần ta trước tới cứu ngươi. Tô Định Hải vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, ba vị huynh đài, nhanh, nhanh cứu ta. Lăng Tiêu tiểu tử này dĩ hạ phạm thượng, muốn giết ta. Hắn nhanh chóng bò lui phía sau. Nhưng vừa mới đứng dậy liền bị một chân dẫm nát nát một chân. A, ngươi muốn chạy trốn nơi nào? Trên, không trung. Ánh mắt của ba vị đại tướng quân băng lãnh. Dừng tay, Lăng Tiêu, không được làm ẩu. Nếu không thả người, đừng trách chúng ta không khách khí. Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ, hiển hiện một vệt tà mị. Ồ, không khách khí sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi làm sao không khách khí đây? Dứt lời, hắn một chân đạp ở trên xương sống của Tô Định Hải. Nương theo lấy một tiếng răng rắc vang giòn, sống lưng của Tô Định Hải trực tiếp bị Lăng Tiêu đạp gãy. A, Lăng Tiêu, ta tất giết ngươi. Hai mắt của Tô Định Hải đỏ thẫm như máu. Những tia tơ máu lan rộng ở trong đó. Phế đi cánh tay, đánh gãy hai chân. Những thứ này cũng còn có thể có biện pháp phục hồi như cũ. Nhưng mà cột sống của hắn bị đạp gãy, vậy thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Xương sống chính là vị trí quan trọng của người tu võ. Là vị trí của mệnh mạch, tập hợp tất cả kinh mạch xương sống vừa đứt. Mặc dù khí hải của Tô Định Hải không diệt, nhưng cũng khó có thể lại phục hồi như cũ. Từ nay về sau, hắn cơ hồ chẳng khác gì một tên phế nhân. Ba vị đại tướng quâng giận đến mức không nuốt trôi. Lăng Tiêu vậy mà dám ngay ở trước mặt bọn họ. Ba vị Long Tổ đại tướng quân tự mình trọng thương một vị Long Tổ đại tướng quân. Đây đúng là không coi bọn họ ra gì, càng là không đem Long Tổ để vào mắt. Ba vị đại tướng quân lúc này chỉ thẳng mặt của Lăng Tiêu, nổi giận quát lớn. Lăng Tiêu, ngươi quá phận. Ngươi xem Long Tổ của chúng ta là cái gì rồi? Chỉ là thiếu tướng thế mà dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, giết Long Tổ đại tướng quân chúng ta. Ngươi quả thực là chán sống rồi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, một chân đá Tô Định Hải giống như chó hoang sang một bên. Sau đó hắn trực tiếp không chút khách khí nhìn ở trên bầu trời, đánh ra một quyền. Cần gì phải nhiều lời, một đám ngu ngốc, là nam nhân, liền đến chiến. Một quyền này ra, cương khí lập tức bao trùm trời đất, giống như sóng biển lao đến. Ánh mắt của ba vị đại tướng quân lạnh lẽo, lửa giận ngập trời. Cũng dám đồng thời khiêu khích ba người chúng ta sao? Nhóc con, ngươi quá mức không coi ai ra gì. Giết. Ba người cũng không khách khí, cũng giống nhau đánh ra ba quyền. Lực lượng của hai bên gặp gỡ. Chỉ trong tích tắc thì bạo liệt ra một cỗ năng lượng sóng chấn động lập tức khuếch tán ra bốn phía, trực tiếp thay đổi phương hướng của gió. Uy lực của nó gần như uy lực của thần. Sau khi làn sóng xung kích khuếch tán biến mất, ánh mắt của ba người không khỏi híp lại. Tiểu tử kia ở đâu? Hắn làm sao biến mất rồi? Đáng chết! Nhanh! Ba người chúng ta lưng tựa lưng, phòng ngừa hắn đánh lén. Vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Lăng Tiêu vang lên. Ta ở đỉnh đầu của các ngươi, không cần phải đề phòng ta. Ba người các ngươi còn không có tư cách đề phòng ta. Khẩu khí thật lớn. Ngươi bất quá chỉ là một tên thiếu. Ba người các ngươi cũng chỉ cầm tên tuổi đại tướng quân đến trang bức sao. Đừng tiếp tục làm mất mặt của mình nữa. Mau lấy ra một chút bản lĩnh thật sự. Đừng lải nhải, không giống một tên nam nhân. Ngươi muốn chết. Ba người giận quát một tiếng, đồng thời đánh về hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, xuất quyền nghênh địch, cùng đánh nhau với ba người. Hắn một người đối kháng ba người, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất luận là thực tế lực lượng hay là tốc độ đều vững vàng bên trong sự thắng lợi. Thậm chí rằng lực lượng của hắn còn mạnh hơn 3 lần so với 3 người kia. Tốc độ của hắn cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Bên trên bầu trời, khắp nơi đều là tàn ảnh của mấy người đang không ngừng truyền đến những âm thanh nổ tung. Đại chiến đại khái duy trì khoảng chừng 1 phút, nương theo lấy một cỗ chấn động càng thêm kịch liệt. Mấy người đồng thời lùi lại. Ba vị đại tướng quân đều mỏi mệt thở hồng hộc. Xem xét lại Lăng Tiêu lại một mặt lạnh nhạt. Không có một chút ảnh hưởng đến trận đại chiến vừa rồi. Song phương ai cao ai thấp, lập tức có thể nhìn ra được. Các ngươi cũng chỉ có một ít lực lượng này thôi sao? Sắc mặt của Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Nếu là Long Tổ đại tướng quân chắc cũng có một ít đòn sát thủ nhỉ. Nếu đã có đòn sát thủ, vậy thì không cần che giấu lãng phí thời gian của nhau nữa. Ra tuyệt chiêu đi. Thời gian của ta có hạn. Ta không muốn lãng phí thời gian với các ngươi. Sắc mặt của đám người Đông Phương Diệu Thần không khỏi có chút khó coi. Đáng chết. Tiểu tử này đến cùng là tu luyện như thế nào? Làm sao biến thái như vậy? Cho dù hắn tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng đạt tới trình độ này a. Thực lực này đã đủ vượt qua 3 người chúng ta rồi. Hoàn toàn tùy tiện vượt qua. Xem ra, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Nhất định phải xuất ra chân chính tuyệt chiêu để chơi cùng hắn một chút mới được. Không sai. Cùng tiến lên. Nói xong, ba người nhanh chóng kết ấn trong không khí. Rất nhanh sau đó, trong không khí tạo thành một loại ánh sáng có 3 đạo màu sắc khác nhau. Lực lượng của 3 đạo ánh này rất mạnh mẽ, khiến không khí chung quanh đều cảm nhận được kiêng kỵ, không ngừng nhanh chóng xoay tròn. Nhìn thấy 3 người tụ lực, Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Thôi, xem ra chung quy là kỳ vọng của ta quá cao. Chỉ là 3 tên phế vật lại, làm sao có thể có được lực lượng gì mạnh mẽ chứ? Thôi, không nên lãng phí thời gian nữa. Cứ như vậy đi, kết thúc các ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu, toàn thân vận chuyển chân khớp, lực lượng trong cơ thể liền nhanh chóng sôi trào lên. Trong lòng của Bách Lý Trường Hải đột nhiên cảm thấy bất an. Đáng chết, gia hỏa này làm sao có cảm giác đột nhiên thật quỷ dị a? Tựa hồ còn mạnh mẽ hơn so với những vị cao thủ đỉnh cấp bên trong Long Tổ. Đang lúc nói chuyện thì công kích của Lăng Tiêu đã đến. Lúc Lăng Tiêu ra chiêu thì mọi người mới đột nhiên cảm giác được thực lực chân chính của Lăng Tiêu mạnh mẽ đến mức nào. Một khắc này, một cỗ lực lượng làm cả trời đất cũng vì đó mà biến sắc, phát tán ra. Không có một tia dấu hiệu hoặc không có bất kỳ loại báo động nào trước, chỉ là trực tiếp đánh ra, mà lại giống như Lăng Tiêu còn chưa xuất toàn lực. Nhưng lực lượng này thật sự là quá mức mạnh mẽ a. Chỉ cần một chiêu như vậy liền phá tan chiêu thức mà ba vị đại tướng quân vất vả tụ tập linh khí thi triển ra, bị một cỗ uy áp tàn bạo áp chế xiết sao trực tiếp dọa đến sụp đổ tiêu tán. Phải biết rằng đây chính là ba vị đại tướng quân. Thực lực của bọn hắn đều là võ tôn trở lên a. Bây giờ, lại bị một chiêu của Lăng Tiêu nghiền ép. Không có một chút tư cách để đối chiến. Oanh! Một quyền đập tới. Đập bay ba vị Long Tổ đại tướng quân phun máu. Một chiêu đánh bại ba vị Long Tổ đại tướng quân. Ba người oanh một tiếng. Trực tiếp hung hăng đụng vào phía trên ngọn núi. Tạo thành ba cái hố sâu thật lớn bên trên núi lớn. Ba tên cặn bã. Lăng Tiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lúc hắn thu tay lại thì ở nơi xa có mấy đạo bóng người chớp động. Mấy đạo bóng người này đều mặc y phục riêng của Long Tổ. Mệnh lệnh của Long Tổ đại trưởng lão ở đây. Tất cả mọi người dừng tay, nhanh chóng quỳ xuống tiếp nhận. Lời vừa nói ra, Tô Định Hải vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, là mệnh lệnh của đại trưởng lão, là đại trưởng lão. Tuy chân của hắn đã bị Lăng Tiêu chặt đứt, nhưng vẫn như cũ kiên cường đứng lên quỳ xuống. Mà đám người Bách Lý Trường Hải, Đông Phương Diệu Thần cũng đều cố nén đau nhức kịch liệt ở trên người nhanh chóng chạy đến phía trước quỳ xuống. Mọi người ở đây đều quỳ, duy chỉ có Lăng Tiêu không quỳ, thân hình ngạo nghễ mà đứng, không có chút hoảng loạn nào. Lúc này ở bên trong đám người truyền lệnh có một vị Long Tổ đặc công. Ánh mắt băng lãnh nhịn không được chỉ Lăng Tiêu giận dữ hét. Này, mấy vị đại tướng quân đều quỳ xuống. Ngươi chỉ là một tên thiếu tướng nho nhỏ, vậy mà dám can đảm không quỳ. Có phải ngươi chán sống rồi hay không? Ánh mắt lạnh lùng của Lăng Tiêu bắt ra một cỗ sát ý vô hình. Trực tiếp xuyên thủng mi tâm của tên Long Tổ đặc công. Tên Long Tổ đặc công kia ngửa người ra đằng sau ngã xuống. Những người khác nuốt nước miếng một cái, cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có Tô Định Hải trực tiếp chỉ thẳng Lăng Tiêu quát. Láo xược Lăng Tiêu, ngươi thật to gan. Đến đặc sứ của đại trưởng lão phái đi cũng dám giết. Trong mắt ngươi còn có đại trưởng lão sao? Sắc mặt của Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ồn ào. Ngươi chờ xem. Ngươi đắc ý không được bao lâu. Tên Long Tổ đặc công truyền lệnh không khỏi lắc đầu một cái. Thở dài một tiếng. Nói. Tô đại tướng quân. Ngài vẫn nên kiềm chế một chút đi. Nói xong. Hắn không để ý đến Tô Định Hải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tên đặc công trực tiếp mở miệng nói. Đại trưởng lão có lệnh, từ lúc này tước đoạt chức vụ đại tướng quân của Tô Định Hải, giáng thành bình dân. Mặt khác để ngươi lập tức tự vẫn tạ tội. Lúc này ánh mắt của Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Tô Định Hải không ngừng hét lớn. Hắn chết chừng to mắt. Vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng tin tức này. Ta là Long Tổ đại tướng quân. Ta Nam Chinh Bắc Chiến từng lập xuống chiến công hiển hách cho Long Tổ. Dựa vào cái gì muốn tước đoạt chức vị đại tướng quân của ta? Dựa vào cái gì? Hắn không ngừng hét lớn, giống như một con thú hoang phẫn nộ cùng. Hoàn toàn không nguyện ý tiếp nhận sự thực ở trước mắt này. Nhưng đáng tiếc là, sự thật không phải hắn muốn biến thành cái gì, thì biến thành cái đó. Long Tổ đặc công cười lạnh, nói, Tô đại tướng quân. Tuy ngài lập xuống chiến công hiển hách không có sai, nhưng mà Long Tổ chúng ta cũng không có bạc đãi ngươi vì cứu ngươi. Long Tổ đã điều động mấy môn phái lớn cùng với mấy trăm ngàn tu luyện giả đều góp vào. Ngươi cũng có thể thỏa mãn. Nếu như không phải ngươi lỗ mãng, tự tiện đi vào Giang Nam, cũng sẽ không có loại kết quả này. Ngài nói có đúng hay không? Tô Định Hải mặt xám như cho. Không, sẽ không, sẽ không. Đại trưởng lão sẽ không giết ta. Hắn sẽ không làm như vậy. Ta thế nhưng là người mà hắn đề cử mà. Đừng nói nhảm. Ngươi tự mình động thủ. Hay là để chúng ta động thủ đây. Các ngươi. Thân thể của Tô Định Hải đột nhiên chấn động. Hắn nhìn thần sắc của mọi người một chút. Lại nhìn đến Lăng Tiêu. Cuối cùng cũng có chút hiểu rõ. Từ vừa mới bắt đầu. Thì đã có loại kết quả này. Lăng Tiêu quá mức cường đại. Mạnh mẽ đến mức cho dù là Long Tổ. Cũng không thể không thỏa hiệp. Cho nên, Long Tổ từ bỏ cứu vãn hắn. Bởi vì nếu cứu hắn sẽ bỏ ra một cái giá rất lớn. Nghĩ tới đây, hắn dường như tự giễu giống như cười. Ha ha ha, Tô Định Hải ta chinh chiến cả đời. Chưa bao giờ có thể ngờ được ta lại thua thảm như hôm nay. Lăng Tiêu, ngươi thắng, ta phục. Tô gia ta thua loại nhân vật như ngươi cũng không oan. Dừng một chút, hắn lại hướng về đám người Bách Lý Trường Hải nhìn thoáng qua. Mấy vị huynh đệ, kiếp này Tô Định Hải ta thiếu nợ các ngươi, kiếp sau lại báo. Nói xong, hắn hướng về hướng Yến Kinh nhìn thoáng qua, rằng giặc thở dài. Đại trưởng lão, Định Hải có lỗi với ngươi. Dứt lời, Tô Định Hải vận đủ khí lực tự mình vỗ trên trán một cái, trực tiếp kết thúc sinh mạng của mình. Hai ZZ. Đám người Bách Lý Trường Hải không nhịn được rằng giặc thở dài, quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng thấy cảnh này. Bạn bè ngày xưa bị bức tử trước mặt mình, đổi lại là người nào cũng không có cách nào để tiếp nhận được. Nhìn thấy Tô Định Hải đã tự sát, mấy tên Long Tổ đặc sứ hướng về Lăng Tiêu cười hỏi. Lăng thiếu tướng, bây giờ Tô Định Hải đã chết, không biết cuộc phân tranh này, Lăng thiếu tướng có thể ngừng lại được rồi chứ? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Long Tổ các ngươi đối phó ta nửa ngày, sự kiện này ta còn chưa tính toán với các ngươi đâu. Ha ha ha, chuyện lần này, Long Tổ chúng ta đích thật là có nhiều sai sót. Đại trưởng lão cùng đại thẩm phán trưởng sau khi thương nghị quyết định, trực tiếp tấn thăng Lăng thiếu tướng thành đại tướng quân. Mà Lăng thiếu tướng cũng có tư cách cùng thực lực để làm đại tướng quân. Thứ hai, cũng coi như một chút tâm ý của Long Tổ. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Hắn giết Tô Định Hải không khác nào đánh mặt Long Tổ. Nhưng Long Tổ cũng có thể nhịn xuống được. Nhưng mà bản thân của mình cũng không muốn đánh mặt người tươi cười. Nếu cứ như vậy thì hắn cũng không còn gì để nói. Nhìn thấy đối phương một mặt cười hì hì nhưng lại biểu lộ ra sự vô sỉ. Lăng Tiêu lần nữa hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt di chuyển đến trên người ba người. Đám người Bách Lý Trường Hải trong nháy mắt tâm lý nhảy dựng một cái. Ngươi còn muốn làm cái gì? Giọng nói của Lăng Tiêu ui. Chuyện của Long Tổ ta sẽ bỏ qua. Nhưng mà ba người các ngươi cũng không dễ dàng trốn như vậy. Mỗi người tự đoạn một cánh tay. Ngươi nói cái gì? Đám người Đông Phương Diệu Thần tại chỗ giận quát một tiếng. Ánh mắt của ba người cơ hồ muốn phun lửa. Lăng Tiêu lại muốn gãy mất cánh tay của bọn hắn. Đây chính là muốn dẫm nát sự tôn nghiêm của bọn hắn. Tuyệt đối không có khả năng này. Bàng tướng quân cũng không phục. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình thành đại tướng quân liền có thể vô lễ với chúng ta như vậy. Ba người chúng ta cũng đều là đại tướng quân. Chúng ta cũng không sợ ngươi. Không sai. Nếu thật sự muốn làm lớn chuyện đến chỗ đại trưởng lão cùng thẩm phán đoàn thì chỉ ngươi chịu không nổi. Trong lòng của ba người tràn đầy sự tức giận, nhưng Lăng Tiêu vẫn lạnh lùng vô tình. Hắn bước về phía trước một bước, một cỗ uy áp vô thượng buông xuống, trực tiếp áp chế ba người quỳ rạp xuống đất. Phốc phốc, dưới uy áp liên tục áp chế, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt uể oải đến cực điểm. Ba người các ngươi giúp đỡ Tô Định Hải, ta không giết các ngươi, chỉ là muốn cánh tay của các ngươi. Đã rất khách khí, còn dám nhiều lời một chữ. Ta giết các ngươi. Ba người lại lần nữa phun máu. Nhưng, đối mặt với Lăng Tiêu, bọn họ lại không có nửa phần cơ hội chạy thoát. Giờ phút này, khoảng cách của nơi này với Yến Kinh xa đến vạn dặm. Nếu Lăng Tiêu muốn giết bọn hắn, ai cũng cứu không được bọn hắn. Nhìn ba người bất động, ánh mắt của Lăng Tiêu băng lãnh cùng cực. Chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa? Các ngươi mới nghe rõ sao? Nghe được tiếng quát chói tai của Lăng Tiêu, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng khẽ cắn môi. Vẫn là lựa chọn từ bỏ cùng Lăng Tiêu là địch. Gia hỏa này chính là một người điên, đánh với hắn, độ nguy hiểm quá lớn. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, mọi người khẽ cắn môi, thật sâu thở dài một tiếng. Liền quả quyết tháo rời cánh tay của chính mình. Tuy thân thể kịch liệt đau nhức, tâm linh bị sỉ nhục, nhưng ba người lại không có lựa chọn nào khác. Nhìn thấy ba người tự tháo một cánh tay, Lăng Tiêu hừ một tiếng, nói: "Lần này tạm thời tha các ngươi một cái mạng chó, ngày sau gặp lại ta nhớ phải lăn ra xa, đừng tùy tiện trêu chọc ta tức giận." Nói xong, dưới chân hắn dẫm một cái, thân thể nhanh chóng bay về phía Giang Nam. Ba vị đại tướng quân tức giận lập tức phun ra máu tươi. "Lăng Tiêu, ngươi tên hỗn đản này, vậy mà dám to gan ức hiếp chúng ta như vậy, Sau này ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nhìn thấy ba vị đại tướng quân tức giận như vậy, mấy tên Long Tổ đặc công kia cũng không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng, nghĩ lại sự việc vừa rồi. Sau khi tiến vào Giang Nam báo cáo, cơ hồ toàn bộ cao tầng của Long Tổ đều tức giận, quá không coi ai ra gì. Một người đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Tên Lăng Tiêu này quả thực cũng là quá mức không coi ai ra gì. Trong mắt của hắn còn có Long Tổ chúng ta hay sao? Đại trưởng lão, đại thẩm phán trưởng nên thảo phạt tên Lăng Tiêu này mới đúng, mà không phải để hắn lớn lối tùy tiện làm ẩu như thế. Mặt mũi của Long Tổ ta đều bị hắn ở dưới chân. Đại trưởng lão, hạ lệnh đi. Ta nguyện ý xuất chiến chém giết Lăng Tiêu để dơ cao uy nghiêm của Long Tổ. Đại trưởng lão, mặt tướng cũng nguyện ý xuất chiến. Mọi người ngươi một lời, ta một câu. Giống như hận không thể lập tức đi tìm Lăng Tiêu, ăn tươi nuốt sống Lăng Tiêu, rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Nhưng Long Tổ đại trưởng lão cùng Long Tổ đại thẩm phán trưởng lại không có chút nào tức giận, ngược lại ở trong mắt của hai người lại tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Khó lường a, tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến loại trình độ này. Tiểu tử này nếu là có cơ hội bồi dưỡng lên, thì sau này nhất định là một nhân tài tuyệt thế. Không sao, theo ta thấy thì thực lực của hắn chí ít cũng xếp trước mấy vị trí đầu bên trong một đời tuổi trẻ của toàn bộ võ lâm. Không chỉ có như thế, mấy ngàn năm qua, tư chất của hắn cũng là cực kỳ thượng thừa. So sánh với Tô Định Hải, ha ha. Long Tổ đại tướng quân ở bên trong Long Tổ cũng có thể nói là ngồi ở vị trí cao. Giết Long Tổ đại tướng quân, việc này đã cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là đổi lại người bình thường, hắn không chết không được, bởi vì chuyện này liên quan đến thể diện của toàn bộ Long Tổ. Nhưng mà nếu đặt ở Lăng Tiêu, thì đại trưởng lão cùng đại thẩm phán trưởng lại quyết định dễ như trở bàn tay buông tha hắn, thậm chí còn dùng cách thăng cấp quân hàm để lôi kéo hắn. Bởi vậy có thể thấy được, sau này Lăng Tiêu tất nhiên sẽ có một lần hành động ở Long Tổ, lại càng dễ dàng thăng cấp lên một tầng cao mới. Đây là một ngôi sao mới bay lên trên bầu trời. Xem ra sau này phải nịnh bợ một phen mới được. Đến mức Lăng Tiêu thì trước khi mặt trời lặn đã về tới biệt thự. Đám người Mục Y Nhân, Cố Minh Yên ở phía trước, một nhà Tề lão gia tử ở phía sau, nhanh chóng tiến lên. Lăng Tiêu, ngài không có sao chứ? Lăng Tiêu lắc đầu. Ta không sao. Vậy thì Tô Định Hải đâu? Ta đã đánh Tô Định Hải tàn phế. Cao tầng Long Tổ chỉ đinh để Tô Định Hải tự sát, sau đó lại thăng cấp cho ta làm đại tướng. Ngắn ngủi hai câu nói, lại làm cho mọi người trong nháy mắt đổi sắc mặt. Long Tổ thế mà lại vì Lăng Tiêu bức bách một vị đại tướng quân như Tô Định Hải tự sát. Nếu như không phải Lăng Tiêu có đủ thực lực thì lấy thân phận của Long Tổ không có khả năng làm đến mức này. Trong lòng mọi người nhấc lên một làn sóng mới. Lúc này, ở trong lòng của bọn hắn thì Lăng Tiêu đã đạt đến một cái cấp độ cao không thể với tới. Gia hỏa này thật sự là quá nghịch thiên. Tề lão gia tử ngay đầu tiên tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Lăng Thiếu. A không, hiện tại cần phải xưng hô ngài là Lăng Đại Tướng Quân. Lăng Tiêu gật gật đầu. Các ngươi trở về đi. Tô Định Hải đã chết đi, thì Tề gia các ngươi cũng không có chuyện gì nữa rồi. Vâng. Vậy thì ngày khác Tề gia chúng ta lại đến nhà bái tạ đại tướng quân. Lão hủ hôm nay cáo từ trước. Đi thôi. Sau khi đám người Tề gia rời khỏi, Lăng Tiêu mệnh lệnh cho Tú Nhi đi, thông báo cho Tống gia một tiếng. Nói tin tức này cho Tống gia biết để cho một nhà của Tiểu Di yên tâm. Mà sau khi trở lại bên trong biệt thự, sắc mặt của Lăng Tiêu cũng không có nhẹ nhõm chút nào. Cố Minh Yên, ám ảnh đường có tình báo quan hệ với Long Tổ. Lấy thân phận cùng tình báo của Long Tổ thì không có khả năng dễ dàng hạ lệnh giết Tô Định Hải, sau đó đến đỡ ta. Trong này khẳng định có âm mưu gì đó. Cố Minh Yên hơi suy nghĩ một chút, nói. Long Tổ bây giờ hẳn là không có tâm tư hay sức lực để đối phó ngươi. Nói vậy là có ý gì? Hai ngày trước ta từng nghe nói qua, đám cây gậy Hàn Quốc kia có chút không thành thật. Người Hàn Quốc sao? Nhưng một cái Hàn Quốc cũng không đủ để cho Long Tổ phân thần nhỉ. Hàn Quốc chắc chắn là không đủ để Hoa Hạ phân thần. Nhưng mà trấn thủ phía đông bắc biên cảnh thống binh đại nguyên soái, Võ Mục Trần giống như là bị bệnh nặng. Tròng mắt của Lăng Tiêu hơi híp. Mặc dù nói, Tư cách để tuyển Bạt làm thống binh đại nguyên soái chỉ có Võ Tôn Ngũ Trọng Cảnh, nhưng mà chân chính đại nguyên soái có tên nào không phải là võ đế. Nếu đã đạt đến cảnh giới này thì Võ Mục Trần cũng không dễ dàng bị bệnh mới đúng. Nghe nói sự kiện này cùng Hàn Quốc cũng có một chút quan hệ. Nói như vậy thì có thể là Hàn Quốc ra tay với Võ Mục Trần. Còn về phía biên cảnh Đông Bắc cũng không bao lâu nữa liền sẽ bị Hàn Quốc tiến đánh. Khó trách Long Tổ không còn dám tiếp tục để tổn binh hao tướng. Lăng Tiêu gõ một cái trên tay vịn của ghế dựa, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe không ngừng. Hy vọng Long Tổ tốt nhất đừng có tâm tư gì. Nếu như dám âm ta, ta sẽ để bọn hắn trả một cái giá không thể chịu nổi. Yên tâm đi, Long Tổ trong lúc này sẽ không ra tay với ngươi. Nếu so sánh những sự kiện này với nhau thì Long Tổ đang muốn ổn định ngươi. Điều này nói rõ là bọn họ tạm thời cũng không có thực lực để đối phó ngươi. Nhưng mà chờ đến lúc ổn định được bên Hàn Quốc thì nói không chừng sẽ ra tay với ngươi. Lúc này, chúng ta vẫn nên để tâm đến Bách Gia Tranh Bá. Phải lấy được Bách Gia Tranh Bá. Cho dù là Long Tổ cũng không dám tùy tiện trêu chọc toàn bộ võ lâm. Xem ra là thời điểm tăng tốc tốc độ Bách Gia Tranh Bá. Lúc này chúng ta đã lấy được Bạch Hổ Huyền Thiết Lệnh. Cũng chính là thời điểm để các môn phái xung quanh Giang Nam tới đầu hàng thần phục. Nhiệm vụ quan trọng nhất chính là nắm giữ hết tất cả môn phái ở Giang Nam. Trước mắt mấy khối Huyền Thiết Lệnh còn lại cũng vừa mới xuất thế. Côn Lôn thiếu chủ Hiên Viên Hồng Vũ đã lấy được Thanh Long Huyền Thiết Lệnh. Ma Đô Vô Cực môn thiếu chủ Lệnh Hồ Vô Cực đã lấy được Chu Tước Huyền Thiết Lệnh. Đồng thời thuận thế nắm giữ được các môn phái ở xung quanh Ma Đô. Mà cách chúng ta gần nhất chính là Long Đằng Cung thiếu chủ Thác Bạt Chiến Long cũng đã lấy được Huyền Vũ Lệnh. Các môn phái ở Giang Lăng đều đã thần phục hắn. Lăng Tiêu xoa huyệt thái dương, sắc mặt đạm mạc nói. Nói cách khác, hiện tại đã tứ cường rồi sao? Nghĩ không ra lần Bách Gia Tranh Bá này nhanh như vậy liền thì đánh tới tứ cường. Đúng vậy a. Tốc độ của lần Bách Gia Tranh Bá này nhanh làm cho người thở không kịp, cơ hồ là trong lịch sử chưa từng có. Bất quá chuyện này cũng hẳn là có nguyên nhân đặc biệt của năm nay. Nghe nói là Thác Bạt Chiến Long cùng Lệnh Hồ Vô Cực một thân tu vi đều đã đạt đến cấp độ khó lường. Đồng đều đã tiếp cận võ tôn 10 tầng cảnh. Đến mức tên Hiên Viên Hồng Vũ kia lại có thực lực càng thâm bất khả chắc, chỉ sợ đã sớm bước vào cảnh giới võ đế. Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng loại ánh sáng này không phải sát ý, mà chính là nồng đậm hứng thú. Từ khi hắn xuống núi đến nay giết người vô số, nhưng còn không có cơ hội đụng phải cao thủ võ đế, hắn cũng có ý nghĩ muốn tìm một tên cao thủ võ đế để chơi đùa. Phía dưới võ đế toàn những thứ bỏ đi. Hắn thật sự là lười nhác đánh. Đến giết cũng đã đến mức chán chê rồi. Ngày mai thông báo Giang Nam, Giang Đông, Giang Bắc các tên người nói chuyện, sau đó lại thông báo cho đại biểu tông môn. Phú hào ở địa phương có giá trị con người 10 tỷ trở lên, toàn bộ đến yết kiến. Tứ cường sao có thể thiếu Quỷ Cốc ta được? Vâng. Hôm sau, khí trời tối tăm, mưa phùn liên miên. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, trong ánh mắt để lộ ra một vệt sát ý. Không nể mặt ta sao? Đợi chuyện hôm nay hoàn thành ta lại thu thập ngươi. Dứt lời, hắn dắt tay Mục Y Nhân ngồi lên một chiếc Rolls Royce. Cố Minh Yên cũng theo sát phía sau, ngồi ở chiếc Rolls Royce thứ hai. Mấy chiếc Rolls Royce nhanh chóng lái về phía núi Giang Nam. Lăng Tiêu vốn không muốn đến ngọn núi này, nhưng ở khu vực Giang Nam thì ngọn núi này rất có danh tiếng. Cho dù đã bị san bằng phạm vi hơn 100 mét, nhưng nó vẫn như cũ đủ để khinh thường các ngọn núi lớn khác ở xung quanh. Không thể làm gì. Lăng Tiêu cũng chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này. Xa xa còn chưa tới núi Giang Nam Sơn thì ở dưới chân núi liền có một đám xe sang trọng đang vây kín. Ở nơi này xe cùng xe không có trên 10 tỷ, đều phải xấu hổ. Nhìn thấy xe của Lăng Tiêu đến thì những chiếc xe sang trọng vốn đang dừng sát ở hai bên ven đường lập tức mở cửa. Từ trong đó bước xuống một vị lại một vị ăn mặc Âu phục dày da, một thân đỉnh cấp hàng hiệu tồn tại. Nhưng xe của Lăng Tiêu vẫn chưa dừng lại. Cho phú hào ở nơi này giá trị con người của mỗi người đều không thấp hơn 10 tỷ. Thế nhưng ở trong mắt của Lăng Tiêu, bọn họ cũng vẫn như cũ là đồ bỏ đi. Phàm phu tục tử làm sao có thể cùng đánh đồng cùng thần. Mà những phú hào này cũng không dám có chút tức giận nào. Ở trước mặt Lăng Tiêu, bọn họ còn không có tư cách để tức giận. Những phú hào này, người nào không phải khôn khéo tới cực điểm. Nếu không, bọn họ cũng không có khả năng đạt được loại trình độ như ngày hôm nay. Xe tiếp tục chạy đến trên núi Giang Nam. Ở nơi cao hơn một chút thì là một số đại biểu của tông môn. Những người đại biểu của các tông môn này tự nhiên toàn bộ đều là võ đạo tu luyện giả. Cũng có khả năng là trưởng lão của những môn phái kia. Bọn họ so với đám phú hào kia tự nhiên lại muốn nâng cao một bậc. Đến ở đỉnh chóp nhất trên núi. Chỗ đó mới chính là đám thủ hạ của Lăng Tiêu đang ngây ngô đứng chờ. Khi nhìn thấy Lăng Tiêu đến thì một đám quỷ cốc đệ tử dưới sự dẫn dắt của bốn vị phó đường chủ cùng nhau quỳ rạp xuống trước xe Lăng Tiêu. Cùng nghênh thiếu chủ, tiếng la chấn thiên, khí thế như hổ. Uy lực kia thậm chí xé rách những đám mây đang trôi bồng bềnh ở trên trời. Nhìn thấy được thiên địa dị tượng này thì đừng nói là đám phú hào ở dưới chân núi. Liền xem như đám đại biểu của các tông môn ở trên núi kia đều là võ đạo tu luyện giả cũng nhịn không được ánh mắt khẽ biến. Đối với thực lực của quỷ cốc đệ tử cảm thấy một trận kinh ngạc cùng hơi hơi kiêng kỵ. Ba người Lăng Tiêu, Mục Y Nhân, Cố Minh Yên đồng thời xuống xe. Mục Y Nhân hiển nhiên không chưa từng chứng kiến được chiến trận lớn như vậy. Cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi trắng bệnh cùng có chút sợ hãi. Lăng Tiêu cảm nhận được sự biến hóa của nàng. Hắn nắm lấy tay của nàng lập tức truyền một cỗ chân khí vào cơ thể để trợ giúp nàng ổn định lại tâm tình. Đừng sợ, ngươi là nữ nhân của ta. Tự nhiên là nữ chủ nhân của bọn họ. Bọn họ phải ngước nhìn ngươi. Lúc này ở trong lòng của Mục Y Nhân ấm áp, nàng nắm tay của Lăng Tiêu nhìn đến đám người. Nhìn thấy Cố Minh Yên có vẻ hơi u oán cùng hiu quạnh. Nàng liền bắt lấy cánh tay của Cố Minh Yên. Cố Minh Yên sững sờ. Mục Y Nhân cười cười lôi kéo nàng đi đến vị trí của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngồi ở trên một cái ghế được làm bằng vàng. Chiếc ghế này chạm chỗ hình rồng. Ở chỗ ngồi được lót một miếng đệm tơ lụa nổi danh nhất, mềm mại mà không mất đi sự quý phái. Mục Y Nhân cùng Cố Minh Yên thì ngồi ở bên cạnh hắn. Lăng Tiêu hướng về phía dưới nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Ta đến Giang Nam cũng có một đoạn ngắn thời gian. Trong đoạn thời gian này, ta cũng chưa từng gặp mặt nói chuyện với các vị ở đây. Nhưng mà các ngươi chắc cũng không xa lạ gì với ta. Mọi người khẽ gật đầu. Lăng Tiêu đánh bại Tô Yên Nam, diệt Tô Gia, giết Tô Định Hải, hủy Tuyệt Thần Điện thiếu điện chủ Quách Tuyền. Những chuyện này từng cái rồi từng cái muốn cho hắn điệu thấp, đều khó có khả năng. Nhìn thấy mọi người gật đầu, Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Con người của ta không thích nói nhảm quá nhiều. Lúc này bên trong Bách Gia Tranh Bá ba khối huyền thiết lệnh đều đã xuất thế. Kim Lăng, Long Đằng Cung Thiếu Cung Chủ, Thác Bạt Chiến Long đã được đến huyền vũ lệnh. Ma Đô, Vô Cực Môn Thiếu Chủ, Lệnh Hồ Vô Cực đã được đến Chu Tước lệnh. Côn Lôn Thiếu Chủ Hiên Viên Hồng Vũ cũng đã nhận được Thanh Long lệnh. Hiện nay, khối thứ 4 huyền thiết lệnh cũng không cần phải giấu giếm nữa. Khối thứ 4 huyền thiết lệnh, Bạch Hổ lệnh thì nằm ở trong tay ta. T. Lời vừa nói ra, trong đám người nhất thời có không ít người hít sâu một hơi. Nghĩ không ra, hắn lại lấy được khối huyền thiết lệnh thứ 4. Đây chẳng phải là nói, hắn đã lấy được lá phiếu cuối cùng để tranh đoạt đệ nhất Bách Gia Tranh Bá hay sao? Nghĩ không ra, quỷ cốc không xuất thế thì thôi. Vừa xuất thế chính là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc kể từ đó. Chỉ cần hắn có thể đánh thắng bên trong một người thì liền có thể vấn đỉnh tam cường. Tương lai 100 năm, bài danh của quỷ cốc tiến vào trước 3, danh tiếng đại chấn. Chỉ sợ muốn nhảy một cái liền hóa rồng A. Cho dù là không tiến vào trước 3 thì quỷ cốc cũng kiếm lợi lớn rồi. Dù sao có thể tiến vào trước 4 cũng không dễ dàng gì. Nhìn thấy đám người ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, Cố Minh Yên hướng về Hình Chấn Thiên đang quỳ ở cách đó không xa, đưa một cái ánh mắt. Hình Chấn Thiên hiểu ý, gật gật đầu, lập tức đứng lên. Hướng về dưới núi vận đủ chân khí quát lớn. Từ hôm nay trở đi, quỷ cốc chúng ta chính là một trong tứ cường của Bách Gia Tranh Bá. Bây giờ, thiếu chủ nhà ta đã có được hại địa phương chính là Giang Châu, Tây Bắc, Giang Nam, Tuyệt Thần Điện đã bị diệt. Đao Hoàng Môn thiếu chủ Âu Dương Hiểu Bạch cũng đã tuyên bố lui ra tranh đấu. Cho nên Giang Nam từ đây chính là địa bàn của thiếu chủ nhà ta. Các ngươi từ nay về sau đều phải tiến cống quỷ cốc, thần phục với quỷ cốc. Mới có thể đặt chân ở Giang Nam. Lời nói này vừa dứt, Một số môn phái cùng Phú Hào đều ào ào gật đầu. Dù sao, Lăng Tiêu đánh bại Tuyệt Thần Điện, còn có Đao Hoàng Môn thì thực lực đã đầy đủ. Mà hắn lại nắm giữ Bạch Hổ Lệnh, bất luận nói thế nào, hắn đều có tư cách kia. Nhưng, ngay lúc này lại có một đội nhân mã ngạo mạn từ trong đám người đi tới. Thần phục quỷ cốc các ngươi sao, khẩu khí thật lớn a.